Sau khi nghe cổ lão gia tự giới thiệu thì Trang Duệ xem như đã hiểu, thì ra hai loại trà kia là giá trị liên thành, Long Tỉnh được thu thập và chế biến trước thời Minh Thanh được gọi là trà Minh Tiền, trước thời Cốc Vũ gọi là Vũ Tiền, mà trà Minh Tiền thường được coi là trân phẩm quý giá, đồng thời khi hái trà còn có câu nói, hái trước 3 ngày là bảo vật, hái sau 3 ngày thì sẽ là cỏ. Long Tỉnh là một cái hồ tròn, không bao giờ hạn, cổ nhân cho rằng nước chỗ này thông với biển, trong đó có rồng, vì thế mới gọi là Long Tỉnh. Trà thật sự là Long Tỉnh cũng không nhiều, chỉ có những cây sinh trưởng xung quanh hồ Long Tỉnh mà thôi, sản lượng vì thế mà rất thấp, là cống phẩm thời cổ đại. Lúc này trà Long Tỉnh trên thị trường chẳng qua chỉ là loại thường, có giống tốt, chăm sóc đúng quy cách mà thôi. Sau khi nước sôi thì cổ lão gia tự chú ý sang trà ra 3-4 chiếc ly, sau đó đổ nước sôi vào, lại lắc lắc coi như súc rửa rồi đổ ra. Cuối cùng mới bỏ trà vào ấm, đổ nước vào rồi rót đi, lại châm thêm nước vào 2/3, bỏ lên chóp mũi ngửi ngửi, hít hà vài hơi giống như một người nghiện trà thứ thiệt. Trang Duệ cũng nâng ngửi thử, cũng thấy khá hấp dẫn, màu nước xanh trong, mùi thơm bùng lên bốn phía, bình thủy tinh được phủ lên một màu xanh. Cổ lão gia tự hít hà và cảm thấy hương thơm bùng vào trong phổi, đầu óc thanh tĩnh. Tiểu Trang, cậu xem lá trà kia, đây gọi là trà trân phẩm, tôi cũng thường được người ta tặng trà, nhưng thật sự là kém xa trà của ông cậu. Cổ lão gia tử vừa nói vừa nâng bình trà lên như thưởng thức tác phẩm nghệ thuật, như ngắm một đóa hoa. Bác thích uống thì sau này cháu sẽ thường xuyên lấy ra. Đúng rồi, bác, khối ngọc liệu tạp sắc lần trước đã điêu khắc thành hình chưa? Mục đích hôm nay Trang Duệ đến đây là thế này, khi thấy cổ lão gia tử tỏ ra vui vẻ vì trà mình đang đến thì mới dám mở miệng hỏi. Cổ Thiên Phong cười cười nói, ha ha, tôi đang định khen cậu là người biết trầm ổn, cuối cùng vẫn là mất kiên nhẫn. Tất cả đã được làm xong, đã đặt ở trong phòng, bản thân cậu cô nhóng thấy được thôi. Trong phòng này, Trang Duệ thấy cổ lão gia tử nói xong thì không để ý đến mình, vì thế hắn cũng không thể không đưa mắt nhìn khắp phòng. Tứ hợp viện của cổ lão gia tử cũng không phải rất lớn, cũng không phải giống như của Trang Duệ, tất nhiên sẽ gọn hơn. Ủa, không đúng. Ánh mắt Trang Duệ đảo qua bàn, sau đó cảm thấy mình bỏ sót thứ gì đó, vì thế tiếp tục nhìn cho kỹ, lúc này mới phát hiện trên mặt bàn có một cái khay giống như một đóa hoa nở rộ. Trong khay có đủ mọi loại hoa quả, có nho, táo, anh đào, chuối, có cả quả lựu. Tất nhiên thứ làm cho Trang Duệ chú ý chính là quả lựu, đây là món đã lâu rồi hắn chưa từng ăn. Nhưng thứ bắt mắt nhất trên mâm quả chính là hai quả đào mừng thọ màu hồng phấn, to như nắm tay, dưới ánh đèn bàn bạc thậm chí còn thấy cả lông tơ trên vỏ. Lúc này là mùa lạnh, cũng không biết ai đưa đến cho cổ lão gia tử mâm quả kia, bây giờ là thời kỳ trồng trọt hiện đại, vào mùa đông có những thứ kia cũng không có gì là quái lạ. Hắn nhìn qua một lúc mà không thấy có gì quá mức ngạc nhiên, vì thế mà tiếp tục đưa mắt thăm dò khắp phòng. Bác, rõ ràng là trêu chọc cháu, trong phòng này làm gì có vật nào? Trang Duệ tìm một lúc lâu mà thật sự không thấy khối ngọc kia của mình ở đâu, trong phòng này sắp xếp rất đơn giản, ngoài cái bàn và cái giá đặt chậu rửa mặt ngoài cửa thì ngay cả một cái tủ cũng không có. Ha ha, tiểu tử cậu đúng là mù rồi. Cổ lão gia tử nghe được lời của Trang Duệ thì cười phá lên ha hả, bộ dạng thật sự là đắc ý mãn nguyện. Mắt mù sao? Trang Duệ thật sự sửng sốt, sau đó hắn chợt hiểu ra, ánh mắt nhìn về phía khay hoa quả. Đây là khắc ra từ khối nguyên liệu ngọc thạch kia sao? Trang Duệ thật sự không dám tin vào mắt mình, vừa rồi hắn không dùng linh khí nhìn vào nhưng cũng thấy rõ lớp lông tơ trên vỏ quả đào, hơn nữa trên mặt hoa quả còn có những giọt nước như thật, đây chính là những nguyên nhân làm hắn không chú ý, đúng là như vậy. Đến khi Trang Duệ dùng hai tay sờ lên khay hoa quả kia thì mới phát hiện ngay cả cái khay cũng được làm từ ngọc, tất cả trái cây trên khay, dù là chuối, nho, táo, đào mừng thọ đều là giả. Trang Duệ thật sự sinh ra cảm giác ngạc nhiên cao độ. Những màu sắc xanh đỏ tím vàng nâu xám đều được sử dụng, mỗi màu đều được tận dụng triệt để, nhìn có vẻ lộn xộn nhưng trật tự rất rõ ràng, trông rất sống động, thật sự làm cho Trang Duệ phải nhìn nhầm, có thể nói là cách chạm trổ cướp công tạo hóa. Chật chật, bác cổ, thứ này thật sự là khó thể tin được, tay nghề của bác thật sự là có 102 trong thiên hạ. Trang Duệ đưa mắt xem xét kỹ càng mà không khỏi mở miệng tán thưởng, hoa quả vốn là những thứ có thể kéo dài tuổi thọ, hơn nữa còn có hai quả đào mừng thọ, càng là điềm lành. Trang Duệ dùng thứ này làm quà mừng thọ cho ông ngoại thì nhất định là độc nhất vô nhị, không ai có thể so sánh được. Cổ lão gia tự tiếp nhận mâm trái cây trong tay Trang Duệ, trong mắt đầy vẻ không muốn, giọng điệu thổn thức, tay nghề tốt cũng không so được với nguyên liệu tốt. Tiểu Trang, vậy này là sản phẩm niêm phong cuối cùng của tôi, sau này sẽ không tiếp tục tạo hình nữa. Sau khi cầm trong tay khối ngọc này thì Cổ Thiên Phong đã vắt óc toàn lực bỏ ra 3 tháng mới có thể hoàn công, lão hao phí nhiều tinh lực, khi vật này được làm xong thì cảm thấy sức khỏe của mình giảm sút, đây cũng là tác phẩm đầy toan tính trong đời lão. Mà phản ứng vừa rồi của Trang Duệ thật sự làm lão rất thỏa mãn. Bác còn chưa già, tiếp tục điêu khắc chục năm nữa cũng không là vấn đề. Trang Duệ sau khi nghe được lời của Cổ Thiên Phong thi thật sự sửng sốt, sau đó tiện đà có phản ứng. Hắn nhìn về phía cổ lão gia tử và thấy nếp nhăn trên mặt nhiều hơn trước, già hơn rất nhiều lúc mình gặp mặt ở Nam Kinh, hắn biết cổ lão gia tử có lẽ đã tiêu hao khá nhiều tinh lực để điêu khắc ra vật phẩm này. Trang Duệ không khỏi cảm thấy áy náy, nửa năm qua hắn đã nhờ cổ lão gia tử điêu khắc khá nhiều vật phẩm, mình cũng nên tìm cơ hội để dùng linh khí chả chút cơ thể cho bá cổ. Già rồi, đúng là già rồi, cũng không phải sắp chết, có gì mà không thừa nhận được. Sau này thiếu quản đi vài chuyện, lại rơi vào giai đoạn thanh nhàn, không có gì làm thì đi thăm bạn bè cũ, nếu tiếp tục làm thêm 10 năm thì không phải mà chết người à. Cổ lão gia tử cười mắng Trang Duệ một câu, vật cầm trên tay lại đặt xuống mặt bàn, tuy trong lòng cảm thấy rất khó có thể bỏ đi công tác gắn bó với mình cả đời nhưng vào lúc tuổi già mà điêu khắc ra được một vật phẩm như vậy thì đúng là đáng tự hào, dù vào thời đại nào cũng có thể là tuyệt tác cho đời sau. Trang Duệ cầm lấy khối ngọc quan sát, sau đó phát hiện cổ lão gia tử cũng không để lại tiêu chí gì, vì vậy nói, bác cổ, vật này cháu chưa lấy đi ngay, bác cứ khắc linh ấn bên trong, nhất định phải có nó. Tốt, xem như không uổng tôi lo lắng cho cậu. Cổ lão gia tử nghe được lời của Trang Duệ thì vui vẻ nở nụ cười, không ai muốn vật phẩm qua tay mình lại lưu danh kẻ khác, đặc biệt là một tác phẩm oanh động như thế này. Nếu là vật phẩm bình thường thì Cổ Thiên Phong sẽ không hỏi Trang Duệ mà tự mình lưu danh, vì như vậy sẽ làm cho giá trị của nó tăng lên gấp bội. Nhưng vật trang trí này cực kỳ quý giá, thật sự là rất quý hiếm, lão thật sự còn chưa dám vung đao ghi lại tiêu chí của mình. Bây giờ lão nghe rõ lời nói của Trang Duệ, cũng xem như giải tỏa nghi ngờ trong lòng. Bá cổ, hôm nay cháu đến khai quật nhà cổ, xem như tăng thêm kiến thức. Trang Duệ lúc này nói ra những gì mình đã gặp phải ngày hôm nay cho Cổ Thiên Phong, hắn không nói mình dùng linh khí và phát hiện ra những món hàng giả đặt ở bên trong, chẳng qua chỉ không cẩn thận mà đẩy cửa nhìn vào, điều này làm cho cổ lão gia tử nghe xong mà cười phá lên ha hả. Hơn 60 tuổi. Hì, có lẽ là đệ tử của những đại sư lừa gạt trước giải phóng. Cổ Thiên Phong là người Bắc Kinh, lão thật sự biết nhiều về những mánh khóe lừa gạt thế này, vì thế mà giảng giải cho Trang Duệ một lượt. Trước giải phóng thì trên giang hồ có tứ đại môn phái là Phong, Ma, Yến, Tước, ngoài ra còn có những tiểu môn phái như Kim, Bì, Thải, Quải, Bình, Đoàn, Điều, bọn họ đều là những môn phái sản xuất và buôn bán đồ giả. Gọi là Phong cũng vì đó là tác phong của bọn họ, chính là một đám người chen chúc cùng nhau đi lừa gạt kẻ khác, đại khái là tốc chiến tốc thắng, mang đi tất cả như gió lốc. Gọi là Ma cũng vì đám người này thích làm việc một mình, Yến chính là dùng sắc để lừa gạt, Tước chính là một đám người dùng tiền mua quan, sau đó vơ vét một lượng lớn tiền bạc rồi bỏ chạy. Còn những tiểu môn phái thì thường là cần câu cơm của người trong giang hồ, ví dụ như Kim môn còn tự xưng là Cân môn, giở trò bói toán là Bình môn, nghệ nhân có tạp kỹ được gọi là Thải môn, cưỡi ngựa bắn cung có võ thuật phòng thân gọi là Quái môn. Nói tóm lại thì tứ đại môn phái chủ yếu là dùng mánh khóe thông thiên để đi lừa gạt người ta, những tiểu môn phái thì dùng kỹ nghệ của mình để làm cần câu cơm, thời điểm trước năm 90 vẫn còn thịnh hành, những tên mời chào bên đường phần lớn là người của Quái môn. Cậu thật sự rất may mắn, nếu không nhất định đã bị lừa gạt, đây rõ ràng là diễn xuất của Phong môn, có lẽ và gia đình ở bên cạnh cũng đều là hàng dựng, đợi đến khi cậu mua và quay lại xem xét thì tất cả đã trống hoang rồi. Việc này thật sự là cổ lão gia tử nói chuẩn, vì bây giờ trong căn tứ hợp viện kia đã không còn bóng người. Bác, hôm nay trời lạnh, tối nay cháu sẽ ngủ lại, chỗ này của bác có phòng ngủ không? Trang Duệ thấy cổ lão gia tử tỏ ra mệt mỏi, hắn muốn đợi bác cổ đi ngủ và dùng linh chải chút cơ thể. Nhìn vào công hiệu của linh khí trên người ông ngoại thì hắn nghĩ rằng linh khí tuy không chữa hết bách bệnh nhưng có thể giảm bớt quá trình lão hóa, hiệu quả tương đối cao. Cổ lão gia tử cũng không nghĩ nhiều mà chỉ vào một gian phòng ở bên cạnh nói, phòng còn nhiều, tôi ngủ bên kia, cậu đến nhà hông mà ngủ, Tiểu Vân đến đây đều sang nơi đó, thứ gì cũng có sẵn hết rồi. Ngày hôm sau Trang Duệ đi về Trung Hải của mình thì mang luôn cả khay trái cây mừng thọ ông ngoại, vì tối qua hắn đã dùng linh khí chả chuốt cho cổ lão gia tử, vì vậy mà lão thức dậy bảo buổi sáng mà cảm thấy rất tinh thần, chỉ cần dùng nửa giờ đã ghi lại là khoản của mình trên khay trái cây rồi giao cho Trang Duệ đưa đi. Vài ngày sau Trang Duệ rất thanh nhàn, Âu Dương Quân đang vội vã vì hôn sự của mình, hắn cũng không đến quấy rầy Trang Duệ, vì thế Trang Duệ chỉ ở nhà đọc sách và đi dạo hoa viên với Tiểu Bạch Sư. Khí trời càng lúc càng lạnh, vài ngày qua còn có một đợt tuyết lớn, cả tứ hợp viện được bao quanh lớp tuyết trắng bóng. Hồ nước và hòn non bộ như được mặc áo trắng, lá sen trong hồ cũng héo rũ, phải chờ đầu xuân sang năm mới có thể sinh trưởng lại. Đi ra khỏi cửa là sẽ thấy tuyết động lại đến ngang đầu gối, Hách Long đang cầm sẵn xúc tuyết, Tiểu Níp Níp thấy tuyết thì hưng phấn như Tiểu Bạch Sư, nàng ăn mặc như một con mèo nhỏ, kéo cha mẹ và Trang Duệ ra sân đắp người tuyết. Mùa đông đối với con người thì rất khổ sở nhưng đối với Tiểu Bạch Sư thì rất thoải mái, nàng vốn là vua tuyết sơn, bộ lông dày đặt trên người có thể ngủ dưới trời lạnh âm vài độ, nó đủ để ngăn cản được cái giá lạnh vừa đến. Tiểu Bạch Sư nếu đứng giữa trời tuyết mà không động đậy thì căn bản sẽ nhập luôn vào hoàn cảnh, dung nhập thiên địa. Sau vài ngày nhàn nhã thì Trang Duệ bắt đầu bận rộn, đầu tiên là hôn lễ của Âu Dương Quân, đối phương kéo hắn đi làm phù rể, đây là công tác làm cho Trang Duệ bị hành xác khá nhiều. Âu Dương Quân còn mời cả nhà trang điểm nổi tiếng đến, trực tiếp là xem xét trang phục cho Trang Duệ, sau đó là trang điểm cho cả Trang Duệ, kết quả cuối cùng thì thật sự giống như là một tên mặt trắng thứ thiệt. Điều này làm cho hắn cảm thấy bức bối, cũng tỏ ra bất mãn với tên khốn trang điểm cho mình. Tên kia nam không ra nam, nữ không ra nữ, không chịu hầu hạ chú rể mà hành xác mình làm gì. Hôn lễ được tổ chức tại Quốc Tân Quán, tuy người đến dự không nhiều nhưng quy cách rất cao, những người trang duệ thường gặp trên TV cũng đã xuất hiện. Dù có những ông lão lãnh đạo cấp cao đã về hưu nhưng khi bọn họ còn tại vị cũng nắm tương lai của nhiều người, mọi hành vi đều biểu hiện sự tôn nghiêm, vì thế mà bầu không khí hôn lễ có chút ngưng trọng. Mặt khác còn có bạn bè tân nương, bọn họ đều là những nhân vật tai to mặt lớn trong giới điện ảnh. Nếu là một năm trước thì Trang Duệ sợ rằng sẽ phải cầm vở đi xin chữ ký, nhưng bây giờ hắn thật sự đã quen, khi tài sản liên tục tăng lên thì thân phận cũng tăng tiến, sau đó lại có thân phận là cháu ngoại của Âu Dương Cương, thế là hắn càng ngày càng trầm ổn. Chỉ là Trang Duệ không có hứng thú với những cô gái ngôi sao, nhưng điều này cũng không có nghĩa là các cô gái kia sẽ không chú ý đến phù rể, đặc biệt là những cô nổi tiếng giới giải trí và thương nhân, không ít lần lên tiếng hỏi thân phận của phù rể, còn hỏi có bạn gái hay chưa, thật sự làm cho hắn có không ít phiền hà. Được rồi, tôi khi mới mười mấy tuổi đã từng xem phim của các người và cảm thấy thích thú, nhưng các chị năm nay cũng đã hơn 40, da mặt sắp lỏng đến nơi, còn muốn danh thiếp của tôi làm gì? Trang Duệ sau khi thoát khỏi nanh vuốt của một nữ ngôi sao thì trốn ở trong góc mà đổ mồ hôi lạnh, tất nhiên những lời kia chỉ nghĩ ở trong lòng, nói ra thật sự đã kích người. Những cô ngôi sao kia tha rác sự có cơ thể rất tốt, trời lạnh mà mặc váy, áo trễ ngực, có cô mặc sườn xám xẻ đến tận bên hông, lộ ra cả quần lót màu đen, thật sự khá mê người. Trang Duệ thấy vậy mà thật sự bốc lửa, hắn cũng không quá sốt ruột, vài ngày nữa sẽ về Bành Thành tham gia hôn lễ của Đại Xuyên, sau đó sẽ phải sang Hồng Kông vì nhà ngoại Lôi Lôi bày tiệc rượu ở Hồng Kông. Tần Huyên Băng sẽ về ăn cưới Lôi Lôi, tuy chỉ có thời gian một ngày nhưng dù sao cũng có thể giải tỏa được biết bao ức chế. Người đến đây hôm nay đều có thân phận, không đến mức làm cho chỗ này náo loạn, Âu Dương Quân tìm được người hầu rượu, vì vậy Trang Duệ cũng có không gian yên tĩnh, trốn khỏi vài cô ngôi sao và chạy đến một góc để ăn uống. Này Tiểu Duệ, cậu định cư ở Bắc Kinh mà không biết chào hỏi anh một tiếng. Trang Duệ sau khi ăn uống no say thì đang định đánh tiếng với chị gái và anh rể để đi về trước, nhưng đúng lúc bị một người vỗ xuống vai. Tiểu Duệ, treo đèn lồng đi, đúng, đúng, đưa lên một chút, lệch rồi, đặt sao cho đúng chứ. Trong biệt viện của Âu Dương lão gia tự ở Ngọc Tuyền Sơn, lúc này đầy không khí vui mừng, Trang Duệ đang đứng trên thang, nhận sự chỉ huy của mẹ bên dưới, đang treo những chiếc đèn lồng lớn lên trên. Ngày hôm nay là đại thọ 90 của Âu Dương lão gia tử. Những ngày qua Trang Duệ luôn bận rộn ở chỗ này, sáng sớm hôm nay Âu Dương Uyển lại đưa ra vài cái đèn lồng cho con trai treo lên. Tuy nhân viên công tác bên cạnh lão gia tử là không ít nhưng việc thế này phải do chính con cháu xử lý, không chỉ là Trang Duệ, ngay cả Âu Dương Lỗi có thời gian rảnh cũng chạy đến, trong nhà treo đầy đèn lồng dán chữ thọ, bầu không khí xem ra còn vui hơn cả đám cưới của Âu Dương Quân. Này, này, Níp Níp đi sang một bên, đi tìm anh Bằng chơi đi, đừng đứng đây quấy rối. Trang Duệ treo đèn lồng xong muốn đi xuống thì phát hiện Tiểu Níp Níp đang đứng bên cạnh thang chuẩn bị leo lên, mà Bằng Bằng trong miệng hắn chính là con trai của Âu Dương Lỗi, năm nay 19 tuổi, năm ngoái đã xuất ngoại đi học nhưng bây giờ cũng đã quay về, coi như là trưởng tôn. Trong nhóm đồng lứa thì Níp Níp là nhỏ nhất, mặt khác Âu Dương Long và Âu Dương Lộ cũng có con gái, cũng đều mười mấy tuổi, nếu lão gia tử không chống đỡ được vài năm nữa thì khó có gia đình ngủ đồng đường. Vốn sức khỏe của Âu Dương Cương đã sụt giảm nghiêm trọng, hai năm qua dần yếu đi. Nào ngờ sau khi con gái quay về thì sức khỏe của hai lão chợt chuyển biến như kỳ tích, không những nhanh chóng phục hồi, hơn nữa còn biến chuyển tốt đẹp một cách khó thể giải thích. Thật sự ứng với câu nói tâm tình tốt thì ăn ngon hơn, bây giờ mỗi ngày Âu Dương lão gia tử đều đi ra ngoài hơn nửa giờ, những ông bạn già đi xe lăn thấy Âu Dương Cương cũng thật sự đỏ cả mắt. Tất nhiên cũng có kẻ mắng sau lưng Âu Dương lão gia tử, vì những năm gần đây có chỗ nào mà không tranh đấu. Gia tộc Âu Dương vừa cuộc khởi thì đã là khó thể ngăn cản, khi vị đại ca là Âu Dương Chấn Hoa được cho vào trong ban ngành lãnh đạo trung ương, như vậy bọn họ sẽ không an phận như xưa. Vì thế mà nhóm anh em bàn bạc với nhau, quyết định làm tốt đại thọ 90 của lão gia tử, tất nhiên đó là một cơ hội biểu hiện. Hơn một tuần lễ qua hầu như mỗi ngày đều có người đến Ngọc Tuyền Sơn thăm hỏi Âu Dương lão gia tử, những người này đều không có tư cách tham gia tiệc mừng thọ, hoặc là những vị quan phụ mẫu ở nguyên quán, đây chẳng phải là đại biểu nguyên quán chúc thọ ông lão sao? Tóm lại là những người chỉ có chút quan hệ thì sẽ cố gắng phóng đến như ông vỡ tổ, Trang Duệ lúc này xem như tăng tiến không ít kiến thức. Thậm chí có ngày Trang Duệ đưa Tiểu Bạch Sư đi dạo thì bị chặn lại, tên kia giới thiệu mình là phó chủ tịch tỉnh, 20 năm trước là kỹ thuật viên trong đơn vị công nghiệp quân sự, khi Âu Dương lão gia tử thị sát đơn vị này thì đã từng lên tiếng khích lệ người này, hôm nay hắn nghe tiếng và cũng chạy đến chúc thọ làm cho Trang Duệ dở khóc dở cười. Sau khi đưa tiểu công chúa nghịch ngợm cho con trai của Âu Dương Lỗi thì Trang Duệ lau mồ hôi, mới sáng sớm mà đã phải bận rộn thế rồi. Trang Duệ, đến đây. Ai gọi tôi thế? Trang Duệ chợt sửng sốt, sau đó hắn quay đầu, Âu Dương Quân đang đứng ngoài sân khoác tay áo với hắn, trong miệng còn khẽ nói, đừng ngồn, ra đây. Trang Duệ thấy vậy thì khá buồn cười, hắn đi qua nói, tứ ca, đây là nhà chúng ta, anh làm gì vậy? như ăn trộm vậy. Khoảng thời gian trước Âu Dương Quân lấy cớ tân hôn để đưa Từ Tinh đi du lịch, nhưng bây giờ sắp đến đại thọ của ông cụ, hắn cũng không lớn gan đến mức không dám quay lại. Nhưng bóng tối trong lòng hắn quá mạnh, trước nay cứ thừa dịp ông cụ nghỉ ngơi mới dám đến, hôm nay đến sáng sớm cũng coi như thật sự kỳ lạ. Cái gì mà như ăn trộm? Tôi đây không phải sợ quấy rầy ông nội sao? Âu Dương Quân nói rồi kéo Trang Duệ ra sân, giọng điệu cũng được đề cao hơn, trên đời này ngoài ông nội ra thì không có mấy ai làm Âu Dương Quân sợ hãi như thế. Chuyện gì vậy? Anh không giúp thì cũng đừng gây phiền nhé. Âu Dương Quân đưa mắt nhìn bốn phía rồi khẽ nói, buổi tối có vài hoạt động xã giao, cậu theo giúp tôi. Xã giao? Tứ ca, tôi không biết những người bạn của anh, tôi đến xã giao thì có ý nghĩa gì chứ? Trang Duệ dùng giọng khó hiểu nói, sau khi hắn mua tứ hợp viện thì thậm chí còn không chịu đi qua hội sở của Âu Dương Quân. Trang Duệ thật sự không thích ứng với những chỗ như vậy, hoặc nói đúng ra phải là không quen, hắn luôn cảm thấy những người đi vào đó đều đeo vài lớp mặt nạ, có thể vênh váo tự đắc với anh, nhưng khi thấy người khác thì lại khúng núng nịnh bợ, đầy mặt nịnh nọt. Điều này, cậu hỏi nhiều như vậy làm gì? Dù sao cậu chỉ cần đi theo tôi là được, đúng rồi, lát nữa chị dâu của cậu sẽ đến, nếu có hỏi cậu chuyện này thì cứ nói là đến tối hai anh em chúng ta đi bàn về chuyện tứ hợp viện. Âu Dương Quân bị câu hỏi của Trang Duệ làm cho sững sờ, vì thế bắt đầu không chịu nói đạo lý. Hắn cũng là bị ép không có biện pháp nào khác, Từ Tinh khi đi du lịch thì phát hiện mang thai, khoảng thời gian này tâm tình không ổn định, cả ngày đều muốn Âu Dương Quân ở bên cạnh, vì thế mà một lãng tử như hắn cảm thấy ăn không tiêu, hôm nay muốn đi thả lỏng một chút, vì vậy muốn lấy Trang Duệ làm tấm khiên che chắn cho mình. Không phải Âu Dương Quân không muốn tìm người khác, mà Từ Tinh thật sự không mấy yên tâm với những người bạn khác của hắn. Phụ nữ mang thai thường khá mẫn cảm, hắn không muốn vợ chồng bất hòa, mà Trang Duệ trước nay là một người thành thật, vì vậy trở thành nhân tuyển số một của Âu Dương Quân. Trang Duệ thấy Âu Dương Quân còn muốn dây dưa thì giơ tay nói, được được, em đồng ý không được sao? Anh cứ làm gì thì làm đi. Giữa trưa lúc ăn cơm thì Âu Dương Quân quả nhiên đưa Từ Tinh đi vào Ngọc Tuyền Sơn, lúc này Từ Tinh có mang và nhìn đầy đặn hơn trước. Sau khi cơm nước xong thì Âu Dương Quân nói đến chuyện mình mua tứ hợp viện, sau đó lại nói với Từ Tinh là đến tối mời người dùng cơm. Tiểu Duệ, nhà cần phải xây tinh xảo, an toàn, người kia là bạn của em cũng nên quan tâm nhiều hơn. Từ Tinh cũng không có gì nghi ngờ. Nàng nói vài câu với Trang Duệ. Bản thân nàng là một người của công chúng, mỗi ngày không biết có bao nhiêu tên muốn chụp hình của mình, vì thế nàng rất chú ý đến phương diện an toàn. Được, chị cứ yên tâm, bạn em nhất định sẽ làm tốt. Trang Duệ thừa dịp Từ Tinh không chú ý mà trừng mắt tức giận nhìn Âu Dương Quân, hắn xem như biết rằng người tốt luôn dễ bị dụ dỗ, nhưng lời nói của hắn cũng rất có thứ tự, không có sơ hở. Sau khi bị Âu Dương Quân kéo ra khỏi nhà thì Trang Duệ leo lên xe của mình rồi nói, Tứ ca, chiều nay anh cứ bận rộn, em còn có việc. Được rồi, đến tối anh sẽ gọi điện thoại cho cậu, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm, để chị cậu không lo lắng. Âu Dương Quân nói xong thì chạy xe đi như chớp, Trang Duệ dở khóc dở cười khởi động xe, người này đúng là, nếu sợ người ta lo lắng thì còn ra ngoài rong chơi làm gì. Buổi chiều Trang Duệ thật sự có chuyện, hắn có hẹn với Tống Quân, còn đến thăm hỏi Tống lão gia tử. Ông cụ này vốn cũng ở trong Ngọc Tuyền Sơn, nhưng vài tháng qua bệnh nặng, mãi nằm trong bệnh viện, hôm qua Trang Duệ đã có liên hệ và hỏi rõ vấn đề với Tống Quân. Anh Tống, chỗ này thật sự khó tìm, ông cụ đã tỉnh chưa? Trang Duệ chạy xe đến bệnh viện quân đội, chỉ là Tống lão gia tử cung không nằm ở trong phòng bệnh thường, mà là ở trong một căn biệt thự ở phía sau bệnh viện. Sau khi trải qua vài lớp kiểm tra không thua kém gì Ngọc Tuyền Sơn, thì cuối cùng Trang Duệ mới có thể lấy điện thoại ra gọi cho Tống Quân, để đối phương đưa mình qua trạm gác cuối cùng. Không, buổi sáng có tỉnh lại một chút, bây giờ đang hôn mê, chỉ sợ khó qua khỏi. Hai mắt Tống Quân có hơi đỏ lên, hắn là đứa cháu được lão gia tử nuôi nấng từ nhỏ. Tuy bị ông cụ cướp đi không ít vật phẩm tốt nhưng ngoài miệng thì hùng hổ mà thật ra lại rất thích khi thấy ông vui vẻ. Trang Duệ vỗ vai Tống Quân rồi hỏi, tôi có thể đến gặp ông cụ chứ? Chỉ có thể đứng nhìn ngoài cửa kiến thôi, sức khỏe của ông rất kém, nếu cậu muốn vào thì phải trừ độc này nọ, rất phiền. Trong phòng bệnh của Tống lão gia tử, ngoài là phòng khách, trong này ngoài Tống Quân thì còn có một vị bác sĩ trực ban, còn có một y tá trực ban, nếu Tống lão gia tử có bất kỳ tình huống nào thì sẽ nhanh chóng cứu chữa. Trang Duệ đi đến phòng và nhìn qua cửa kính và thở dài một hơi, giường bệnh đến cửa kính không quá 10 mét, nếu không thì Trang Duệ phải nghĩ biện pháp đi vào bên trong. Trong phòng có không ít máy móc chữa bệnh, đầu dương là bình dưỡng khí, có hai sợi dây trắng cắm vào mũi Tống lão gia tử, vị tá kia đang ngồi cách xa ông cụ hơn 3 thước, ánh mắt nhìn chằm chằm ảo điện tim đồ, đồng thời còn thi thoảng ghi chép vài thứ gì đó. Trang Duệ nhìn gương mặt ông cụ trắng bệch trên giường mà cũng sinh ra ưu tư, đối phương một vị tướng giỏi, năm xưa có cống hiến lớn cho công tác hiện đại hóa quân sự. Nhưng hôm nay ông lão cũng khó tránh khỏi sinh lão bệnh tử, lúc này gương mặt sát phạt quyết đoán đã có nhiều nếp nhăn và gầy hốc hác.

Nếu cậu muốn uống rượu khác thì có thể qua tủ rượu bên kia, ngoài những món rượu cổ thì nơi đây đều có đủ mọi loại. À, cũng có rượu đỏ, nhưng nó được đặt trong hầm, cậu muốn uống loại gì tôi sẽ cho người đi lấy. Trang Duệ nhìn theo ngón tay của Bạch Phong, nơi đó là một tủ rượu, thật sự đúng như lời của đối phương, nơi đó có đầu đủ mọi loại rượu nổi tiếng. Nhưng ngày mai là ngày mừng thọ ông mình, Trang Duệ cũng không muốn về nhà với cơ thể đầy mùi rượu, vì thế hắn lắc đầu nói, tôi cũng chỉ uống một chút mà thôi, chỉ vài ly, cũng không hơn được. Được, uống bao nhiêu tùy ý, chúng tôi cũng không mời rượu, anh Quân, anh cũng tùy ý, đây cũng không phải lần đầu tiên anh đến chỗ này. Bạch Phong nghe được lời của Trang Duệ thì vui vẻ mở một chai rượu ra, sau đó rót đầy những chiếc ly trước mặt mọi người, lại nói, không nhiều không ít, một ly này thật sự rất đủ lượng. Trang Duệ không chú ý đến chiếc ly trước mặt, bây giờ nghe Bạch Phong nói như vậy thì mới nhấc lên xem xét, vì thế mà không khỏi lắp bắp kinh hãi, thì ra đây cũng là đồ cổ. Chỉ cần nhìn vào sắc xanh và hoa văn của nó, đồng thời còn có lớp men đẹp để bên ngoài thì chắc chắn đó là đồ cổ nhiều năm, Trang Duệ hận không thể uống cạn để dốc đáy lên xem là khoản của nó để biết là hàng năm nào thời nào. Anh Bạch, những vật phẩm thế này mà anh cũng cam lòng lấy ra dùng sao? Nếu tôi không nhìn lầm thì đây là những món sứ thời Tam Triều, hơn nữa công nghệ này chính là sứ Quan Diêu, một cái ly thế này cũng phải có giá vài trăm ngàn, anh không sợ nhưng tôi lại ngại, vì uống rượu rất dễ làm vỡ lão yêu. Trang Duệ nói đến thời Tam Triều Trình là ba triều Đại Khang Hy, Ung Chính và Càn Long, có người còn gọi là Tam Đại, trong 100 năm đó nhà Thanh rất mạnh, là giai đoạn mà tác phẩm nghệ thuật rất xa hoa, rất đẹp. Trang Duệ cũng là lần đầu tiên được cầm một món đồ cổ như thế này để uống, nhưng những món thế này thường có số lượng có hạn, nếu mất đi một vật thì sẽ rất nuối tiếc. Những thứ này được chế tạo ra để sử dụng, trước kia hoàng đế có thể sử dụng, chẳng lẽ bây giờ chúng ta lại không? Bạch Phong khoát tay áo dùng giọng không quan tâm nói, hắn cũng không phải kẻ keo kiệt, đồng thời những vật phẩm thế này hắn có rất nhiều, nếu bây giờ ném ra thị trường đấu giá, sợ rằng cả thị trường sẽ chấn động và nổ tung. Nếu nói không khoa trương, Bạch Phong nếu thích khoe những món hàng của mình, sợ rằng còn nhiều hơn cả viện bảo tàng. Chưa nói đến những chiếc ly cổ như thế này, dù là nồi lẩu bằng đồng trên bàn cũng là đồ cổ, chính là hàng tốt từ trong cung đưa ra, biết đâu năm xưa lão Phật gia đã từng dùng nó để ăn lẩu. Cậu Trang, cậu mới thật sự là chân nhân không lộ tướng, vật phẩm trong nhà cổ vài ngày trước đã được cậu nhìn thấu phải không? Không ngờ cậu lại thấy chuẩn như thế, coi như hiểu rõ nhiều thứ trên giang hồ. Bạch Phong nâng ly lên cùng với Trang Duệ, sau đó là một hơi cạn sạch rồi lau miệng nói. Hắn nhấc ngón tay cái với Trang Duệ, dù là một ly rượu lớn đổ vào bụng thì vẻ mặt cũng không biến đổi. Anh Bạch, có chuyện gì xảy ra? Sao hai người nói chuyện lại lao lực như vậy? Thứ này mà đáng giá vài trăm ngàn, Âu Dương Quân nghe được lời đối thoại của hai người mà thật sự không giải thích được, hắn cầm cái ly lên đánh giá, nhưng hắn thật sự không thể nào phân biệt được. Nhà cổ sao? Cái gì vậy? Những ngày hôm trước quá bận, nhưng hai chiếc ghế hoàng hoa lý thật sự là rất tốt, đáng tiếc là không có tiền mặt để mang về. Trang Duệ gắp vài miếng thịt bỏ vào trong nồi lẩu, sau khi nghe được lời của Bạch Phong thì gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, sau đó lên tiếng với bộ dạng khó hiểu. Cậu không biết sao? Bạch Phong nhìn Trang Duệ, thấy đối phương không giống như giả vờ thì thật sự kinh ngạc. Tôi biết cái gì? Anh Bạch, anh cứ nói thẳng ra, có gì sao? Trang Duệ đã khám phá ra vấn đề nhưng không thể nào giải thích, hắn dứt khoát giả vờ mơ hồ, đánh chết cũng không nhận. Nhưng hắn cũng rất tò mò, giống như cô việc gì đó biến đổi, chẳng lẽ có người vạch trần thế cục lừa đảo của đối phương? Hì, chuyện này khá trùng hợp, cậu Trang thật sự là rất may, tôi nói cho cậu biết. Ông chủ, người đã đến, có cho vào không? Bạch Phong đang nói hăng hái thì cửa phòng khách bị đẩy ra, tấm vải màn được xốc lên, một người trẻ tuổi lên tiếng cắt ngang lời Bạch Phong. Bạch Phong nghe vậy thì vung tay áo nói, cho vào, tiểu tử này xem như giúp Trang Duệ gánh trách nhiệm, tôi cũng không làm khó cậu ấy. Ông chủ Bạch, anh Bạch, Bạch đại gia, mong anh giúp đỡ một chút, nói một tiếng với đám người kia, thật sự tôi đã không còn đường sống. Người ngoài không biết tên sắp vào là ai, nhưng khi màn cửa xốc lên, tên này ù té chạy vào trong phòng khách, khi thấy Bạch Phong thì nhào đến ôm đùi, Trang Duệ nhìn kỹ, thì ra là Tiểu Phương. Nhưng bộ dạng của Tiểu Phương lúc này và trước đó là khác biệt, cũng không phải vì chợt trở nên già nua mà vẻ mặt cực kỳ khó coi, đặc biệt là cặp mắt đầy tơ máu, nhìn qua giống như đã lâu chưa được ngủ ngon. Cút sang một bên. Bạch Phong đã gần 40 nhưng rất nhanh nhẹn, hắn đạp Tiểu Phương ngã xuống đất rồi nói, tiểu tử cậu làm ảnh hưởng đến quy củ môi giới, tôi còn chưa tính sổ với cậu, bây giờ còn muốn tôi ra mặt sao? Hừ, không có cửa đâu, cậu đến mà nói với Trang Duệ. Anh Trang, anh cũng có ở đây sao? Anh cần phải cứu tiểu đệ, em đây chính là. Tiểu Phương thấy Trang Duệ thì thật sự không thể nói tiếp, dù hắn da mặt dày cũng xấu hổ khi nói ra sự thật, việc này thật sự chỉ có thể trách hắn tham tiền mà mờ mắt, làm ảnh hưởng quy củ. Có chuyện gì xảy ra, Tiểu Phương cứ nói. Trang Duệ thấy tình huống như vậy, lại nghe được những lời nói trước đó của Bạch Phong thì mơ hồ đoán ra được vài phần, có lẽ liên quan đến chiếc ghế cổ trước đó. Có lẽ là chờ hắn đi thì Tiểu Phương đã mua vào, rõ ràng là chính chủ không dính nhưng kẻ khác lại sa chân, đánh cỏ động thỏ, kéo Tiểu Phương lòng tham vô đáy vào trong. Ôi, việc này đều là lỗi tại tôi. Đúng như những gì Trang Duệ suy nghĩ, Tiểu Phương thật sự mua hai chiếc ghế về nhà, hắn rất hưng phấn, ngày hôm sau thì đi tìm người mua. Bây giờ những món đồ cổ bằng gỗ thật sự rất dễ tiêu thụ, vì thế hắn không mất bao nhiêu thời gian đã liên lạc với bốn nhà đấu giá nổi tiếng, đều hẹn đến nhà xem hàng. Hai chiếc ghế ít nhất cũng có giá 2 triệu, Tiểu Phương đã từng thấy qua nhiều tiền như vậy, nhưng bây giờ đó lại là của mình, vì thế hắn đưa ghế về nhà và có thể nói là lớn tiếng hơn được vài phần. Cả đời bố của Tiểu Phương làm việc cực khổ mà chỉ có hơn 100 ngàn, chính mình nếu lần này phát tài thì sẽ đến toàn tụ đức mua ba con vịt nướng, cả nhà tha hồ ăn. Vì muốn mình có được lợi ích lớn nhất nên Tiểu Phương hẹn cùng lúc các nhà đấu giá đến xem vật phẩm, hắn cũng muốn hạ thấp mức giá đấu, vì những năm nay trong lúc đấu giá đều ngồi đầy người, nhưng những món quý đáng được đấu giá thì có rất ít. Nhưng giấc mộng đẹp của Tiểu Phương cũng chỉ có thể duy trì được một ngày. Ngày hôm sau các vị giám định sư đều đến xem, hai vị giám định sư lớn tuổi và một vị trẻ tuổi, sau khi nhìn kỹ chiếc ghế, hai vị giám định sư lớn tuổi đều rất chú ý cách ăn nói, chỉ lắc đầu nói xem không chuẩn rồi bỏ đi. Vị giám định sư trẻ tuổi tưởng rằng sẽ được thấy vật phẩm tốt, vì thế mà chạy trời lạnh đến đây, trong lòng không vui vẻ gì, hắn trực tiếp nói, cái này giả từ trong ra ngoài còn muốn mang đi đấu giá sao? Huynh đệ uống lộn thuốc rồi à, từ khi mua được hai chiếc ghế thì Tiểu Phương thật sự xem nó như bảo bối, cất giữ trong nhà, hoàn toàn không xem xét, chẳng lẽ con vịt đã ăn vào bụng sẽ bay mất. Hai ngày qua hắn luôn xem xét bán hai cái ghế đi và mua sắm thứ gì về nhà. Lúc Tiểu Phương thấy các vị giám định sư lớn tuổi lắc đầu thì trợn tròn mắt, sau đó nghe vị giám định sư trẻ tuổi lên tiếng thì càng ngây dại, hắn chạy đến xem xét vài lượt, sau đó trực tiếp co quắp ngã xuống ghế, may mà chiếc ghế kia khá lớn, nếu không sẽ sinh chuyện. Sau khi các vị giám định sư bỏ đi thì không chỉ Tiểu Phương than trời trách đất, ngay cả cha mẹ cũng thiếu chút nữa là thắt cổ cắt cổ, vì xúc tích cả đời đã biến mất. Tất nhiên hắn sẽ không cam lòng, hắn quay lại gọi đến vài tên giang hồ, phóng đến căn nhà kia. Nhưng người phong môn một khi đã lừa được kẻ khác thì nào có chuyện ở lại để người ta đến tìm. Đám người Tiểu Phương lật ngược tứ hợp viện kia ngoài chuột cống thì chẳng còn gì khác. Chuyện này không thể báo cảnh sát, vì mau đồ cổ phải căn cứ vào ánh mắt, anh không có ánh mắt tốt thì không nên xem rồi mua vào. Dù cảnh sát có tìm được đám người kia cũng không thể làm gì. Tiểu Phương hiểu rõ đạo lý này, hắn chỉ có thể mượn nhờ đám xã hội đen tìm kiếm, vài ngày sau hắn không thể nào ngủ được, mang theo đám giang hồ tìm thầy đường khắp cả Bắc Kinh. Việc này cảnh sát không làm gì được nhưng không có nghĩa là không có biện pháp, người khác không nói, nhưng nếu Bạch Phong tình nguyện ra mặt thì xem như còn có cơ hội. Bạch Phong là người xuất thân lập nghiệp từ trạm thu mua phế liệu, trong lúc nhận thầu trạm thu phế liệu thì thường lui tới với nhiều người trong xã hội, đồng thời hắn lại khá nổi tiếng. Lại có bối cảnh sau lưng nên hai nhà hắc bạch ở thủ đô đều phải nể mặt. Tiểu Phương biết rõ nếu Bạch Phong tình nguyện giúp đỡ, như vậy tiền này sẽ có thể cầm về. Dựa theo quy củ giang hồ thì thầy đường là mãnh long quá giang sao có thể đấu lại đại ca Bắc Kinh. Điều này là rất hiếm, nhưng đám lừa đảo này còn có rất nhiều nhân tài, chỉ cần có lợi thì sẽ đâm đầu vào, sau khi lừa đảo xong sẽ chạy đi mất dạng. Nhưng sự việc này nếu tìm được người bị hại, hơn nữa còn có kẻ ra mặt hòa giải, mà người hòa giải lại có chút thân phận, thì đám mãnh long quá giang là thầy đường cũng phải nể mặt mũi vài phần. Tuy nói không thể nào thu về tất cả số tiền trước đó nhưng cũng có thể nhận được 1/3, như vậy cũng coi như đền bù tổn thất, còn hơn không có được xu nào. Có người sẽ hỏi vì sao không thu về tất cả số tiền. Đây rõ ràng là nói nhảm, làm ăn cần tiền vốn, tính toán bao gồm giá cả thuê nhà, ăn uống sinh hoạt và vật phẩm giả mà Tiểu Phương đưa đi, tất cả đều được tính vào tiền thành phẩm. Tiểu Phương hiểu rõ quy củ này, vì vậy hắn vốn tuyệt vọng nhưng nghe nói Bạch Phong tìm mình thì trong lòng chợt bùng lên hy vọng, hắn vội vàng nhào đến, không vì gì khác mà chính là muốn vãn hồi chút tổn thất, tiền trong nhà cũng không phải là gió thổi đến, đều là của cải cha mẹ tích góp sau nhiều năm tháng. Tiểu Phương trước đó cũng muốn tìm Bạch Phong hỗ trợ, nhưng hắn biết rõ mình thật sự không có mặt mũi như vậy, hơn nữa việc này là do hắn tự làm trái quy củ, cũng không dám tìm đến tận cửa nhà Bạch Phong. Anh Bạch, chuyện này anh nhất định phải giúp em kiến thức có hạn, đã tự làm trái quy củ, anh coi như thương tình cho cha mẹ già nhà em. Giúp em một lần. Tiểu Phương đã kể ra tất cả, lúc này cũng co quắp trên đất, hắn trước nay làm việc không quá tốt nhưng cũng là một đứa con có hiếu, bây giờ vì cầm tiền của cha mẹ mà vài ngày đêm không chợp mắt, thật sự đã đến bên rìa sụp đổ. Bạch Phong cúi đầu nhìn Trang Duệ rồi hỏi, cậu Trang, cậu không trách tiểu tử này chứ? Mục đích mà Bạch Phong muốn hẹn Trang Duệ đến đây ngày hôm nay chính là muốn giải thích cho rõ ràng chuyện này, nếu không thì sau này sự việc rơi vào trong tay Trang Duệ, chỉ sợ đối phương sẽ trách mình giới thiệu người không ra gì, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của hắn với Trang Duệ. Đồng thời Bạch Phong cũng biết cha mẹ của Tiểu Phương, hơn 20 năm trước hai gia đình còn là láng giềng, vì vậy sự việc xảy ra thì hắn cũng muốn giúp đỡ Tiểu Phương, mới cho người gọi đến. Trước tiên là muốn Trang Duệ nghe rõ và nói vài lời, sau đó mình sẽ tác động thêm. Nói thật ra thì Tiểu Phương đã thay tôi chịu khổ, anh Bạch nếu giúp được thì có thể ra tay.

Chính hắn là con cháu của Âu Dương gia nhưng không được lão gia tử chào đón, cũng không phải người làm quan, dù có ghi hình chơi bời gái gú cũng không làm gì được hắn. Âu Dương quân nếu bị tung phim ảnh như vậy, căn bản sẽ không có nhiều ảnh hưởng, nhiều nhất chỉ là có thêm chút danh tiếng hào hoa công tử mà thôi. Đồng thời tin tức nhạy cảm sẽ được quản chế, dù có phim ảnh như vậy thì cơ hội được truyền ra vẫn là rất thấp. Điều này có thể ảnh hưởng đến danh dự của Âu Dương gia không? Như vậy càng nói lời vô nghĩa, nói chính trị là thứ chơi xấu đáng tởm nên gia tộc Âu Dương cũng có không ít đối thủ, nhưng đối với một chính trị gia trưởng thành thì sẽ biết dùng thủ đoạn bị ổi này sẽ chẳng có hiệu quả với đối phương, đả kích đối thủ của mình bằng cách thức như vậy sẽ làm cho người ta cười nhạo, coi thường và đề phòng. Sự kiện một vị lãnh đạo bị kỷ luật vào những năm 90 cũng vì mình sắp rơi đài, mọi người cùng nhau đẩy cho tường đổ, vì thế mới liên lụy đến chuyện hoang đường của đứa con, nếu không thì vị lãnh đạo này khi còn đang tại vị với lực lượng mạnh mẽ lại không nghe thấy gì. Này, anh đã thấy không đúng rồi, Tiểu Ngũ, cuộc điện thoại vừa rồi không phải là vợ anh gọi đến phải không? Âu Dương Quân trả lời Trang Duệ rồi nhanh chóng có phản ứng, vợ gọi điện thoại thì trước tiên phải gọi cho mình, không có lý gì sẽ gọi điện thoại cho Trang Duệ. Hơn nữa nếu Trang Duệ thấy Từ Tinh gọi điện thoại đến thì sẽ nói với mình trước. Tứ ca, anh và anh Bạch có quan hệ thế nào thì em không rõ ràng lắm, nhưng em cảm thấy những chuyện này có thể thoát thì thoát, nếu để lại cho người ta cầm chui dao, dù không ảnh hưởng đến các bác và chị dâu nhưng cũng phát sinh nhiều phiền toái, mà chị dâu bây giờ lại đang có mang. Trang Duệ thấy Âu Dương Quân đoán ra được vấn đề thì lên tiếng thừa nhận, rõ ràng là hắn đang mở lời khuyên một thanh niên dần trượt chân, không thấy Lưu Thiên Vương ở Hồng Kông đã hơn 40 mà vẫn còn được gọi là thập đại thanh niên kiệt xuất à, đàn ông mà, ngẫu nhiên ra ngoài thả lỏng một chút cũng không có gì, tiểu tử cậu thích thì cứ đi một mình, còn nói dối kéo cả anh theo, sau này đừng hòng để tứ ca đưa cậu ra ngoài chơi. Dựa theo tư duy của Âu Dương Quân thì mình bên ngoài không có vợ hai vợ ba thì đã quá yên phận rồi, vì thế lúc này thật sự mở lời oán trách Trang Duệ can thiệp vào chuyện tốt của mình. Được rồi, sau này anh cũng đừng rủ em ra ngoài chơi như vậy nữa, biết đâu những cô gái kia có mầm bệnh suy giảm miễn dịch, anh cũng nên kiềm chế một chút. Tuyết vẫn bay ngoài cửa sổ xe, tuy đã ít hơn trước đó vài ngày khá nhiều nhưng đường này không có nhiều xe qua lại, có tuyết đã đóng băng. Trang Duệ lái xe rất cẩn thận, sau khi nghe được lời của Âu Dương Quân thì không khỏi nhếch miệng, vừa nói vừa nhấn chân ga, khá vui vẻ và thoải mái. Suy giảm miễn dịch là bệnh gì? Âu Dương Quân có chút sửng sốt, hắn chưa từng nghe qua lời này. Ha ha, viết tắt là e sơ, đừng. Đừng tứ ca, em đang lái xe. Trang Duệ nói rồi cười phá lên ha hả, mà Âu Dương cũng bực bội chọc lên người hắn. Sau khi lái xe vào nội thành Bắc Kinh thì Trang Duệ cũng không chạy xe về Ngọc Tuyền Sơn, lại chạy về tứ hợp viện của mình. Sau khi đến nhà thì Trang Duệ mới phát hiện trung viện đã có đầy người, gồm có Âu Dương Long, có vài vị chị họ, bọn họ đều chọn lấy phòng cho mình, đồng thời đám trẻ con cũng được đưa đến, thế là bọn trẻ đắp người tuyết, ném tuyết, chơi đùa rất vui vẻ. Trang Duệ hàn huyên với Âu Dương Long một lúc rồi đưa Tiểu Bạch Sư đi dạo một vòng quanh nhà, đi đến tiền viện thì thấy dì Trương, dì Lý và Hách Long đang ăn cơm, nhìn qua thì thấy đã hơi muộn, vì thế Trang Duệ hỏi, dì Trương, sao lại ăn cơm muộn thế? Sau thời gian vừa qua thì Trang Duệ rất hài lòng về ba người dì Trương, dì Lý và Hách Long, dì Trương nấu ăn ngon, đủ mọi khẩu vị, dì Lý cũng rất chịu khó, một mình mà thu dọn vài chục gian phòng trước sau rất sạch sẽ. Hách Long thì không cần phải nói, trừ lúc ăn cơm thì đúng giờ đều đi tuần tra. Hầu như 24 giờ đều ở trong phòng bảo vệ cho sự an toàn của cả khu nhà. Lần trước Trang Duệ từng nói với Hách Long, nếu có chiến hữu nào phù hợp thì giới thiệu đến, vì dù sao Hách Long cũng đã 27 tuổi, cũng phải có thời gian tìm bạn gái chứ. Nhưng những người này không chịu ăn cơm ở trung viện, Trang Duệ nói vài lần không được và chỉ có thể để mặc mọi người, nhưng hắn cũng đã nói sẵn, trước sau gì cũng phải ăn uống như sau, không cần toan tính chút tiền ấy. Trang tiên sinh, không có gì, trung viện có nhiều trẻ con, vì vậy mà làm cho bọn họ ăn trước. Thức ăn đều như nhau, chẳng qua giờ giấc có hơi khác mà thôi. Nhóm dì Trương thấy Trang Duệ đi đến thì vội vàng đứng lên, mọi người và chủ nhà cùng dùng cơm sẽ sinh ra cảm giác mất tự nhiên, không bằng ăn cơm ở nhà ăn tiền viện, sẽ thoải mái hơn. Trang Duệ cũng không muốn quấy rầy lúc người khác dùng cơm, hắn ngượng ngùng nói, mọi người cứ dùng cơm, đừng quan tâm đến tôi, đúng rồi, mẹ tôi có đưa về nhiều súp ba ba có dinh dưỡng cao, mọi người cùng uống, chút nữa tôi sẽ đưa đến. Quà cáp cho Âu Dương lão gia tử là quá nhiều, không ai dám đưa tiền. Cũng không dám mang đến những thứ quá quý giá, đây không phải tự nói mình tham ô sao. Vì vậy bọn họ đều tặng những thực phẩm dinh dưỡng đơn giản, những thứ đó chất cả nhà ông cụ cũng không thích những món kia, thế là buổi trưa Âu Dương Uyển xếp lên xe Trang Duệ khá nhiều thứ, để hắn mang về cho nhóm dì Trương ở nhà. Cảm ơn chị Âu Dương, đến khi chị ấy quay về, tôi sẽ làm vài món mà chị ấy thích. Dì Trương và dì Lý nghe thấy vậy thì trong lòng khá vui vẻ, dù bọn họ là người giúp việc nhưng chủ nhà không coi là người ngoài, khoảng thời gian qua còn đưa cho quần áo giày dép. Thức ăn dinh dưỡng, nước uống dinh dưỡng, tuy bọn họ cũng không muốn nhưng thật sự cảm thấy tâm ý rất thoải mái. Đúng rồi, anh Hách, lần trước chuyện tôi nói anh thấy thế nào? Trang Duệ cuối cùng cũng không đi mà đi đến bàn dùng cơm với mọi người, lúc nãy chỉ ăn chút thịt dê, cũng căn bản chưa no, vì vậy lúc này có thể bổ sung thêm. Ông chủ, tôi cũng đang định nói với anh về chuyện này. Ngồi xuống vừa ăn vừa nói. Hách Long nghe được câu hỏi của Trang Duệ thì đứng lên theo thói quen, lại bị Trang Duệ kéo ngồi xuống. Nhân tuyển thật sự có một, đó là một chiến hữu của tôi, nhỏ hơn anh một tuổi, nhưng, ông chủ, chúng ta ra ngoài nói. Hách Long nói được một nửa thì dùng ánh mắt chần chừ nhìn dì Trương và dì Lý, sau đó dừng lại. Ăn xong rồi lát nữa nói sau. Trang Duệ gắp một miếng thịt bỏ vào trong chén, ăn thấy rất ngon, lúc này dì Trương nói sẽ đi hâm lại cho nóng, Trang Duệ cản lại. Tình huống chiến hữu bạn cậu là thế nào? Có gì không? Sau khi cơm nước xong thì Trang Duệ ngồi trong phòng gác hỏi Hách Long. Tiểu tử kia là Bành Phi, không phải người đoàn đặc chủng, là chiến hữu ngoài biên giới, tố chất quân sự rất mạnh, còn hơn cả tôi, nếu là thời chiến thì thật sự là lính giỏi. Chỉ là khi thi hành nhiệm vụ thì có chút chuyện, ông chủ cũng đừng hiểu lầm, tôi sẽ nói cho anh biết. Hách Long nói đến đây thì có chút do dự, nhưng nghĩ lại đến mối quan hệ giữa Trang Duệ và sư trưởng của mình, thế là những bí mật quân sự kia cũng không xem là gì. Hách Long cúi đầu trầm tư một lát rồi nói, khi chúng tôi đi bắt đám buôn ma túy thì một chiến sĩ bất hạnh bị nhóm kia bắn chết, thế là sau đó cậu ấy xử lý luôn cả nhóm buôn ma túy kia. Vì chuyện này mà thiếu chút nữa đưa ra tòa án binh, nhưng may mắn là cưỡng chế cho xuất ngũ, lúc đó cậu ấy là trung úy nhưng chuyển nghề cũng không sắp xếp công tác. Bây giờ còn liên lạc không? Mà nhân phẩm của cậu ta là thế nào? Trang Duệ thật sự sinh ra hứng thú với Bành Phi, nhưng cũng không muốn có thùng thuốc nổ ở bên cạnh, sau khi nghe thì biết Bành Phi này có tính cách nóng nảy. Ông chủ, Bành Phi cũng không phải kẻ hiếu sát, nhưng đám người giết vị chiến hữu kia quá độc ác, anh ấy bị ngược đãi mà chết, khi tìm được thi thể thì không còn được bao nhiêu khối thịt trên người. Đám người kia đều là súc sinh, nếu Bành Phi không ra tay thì sợ rằng cũng có nhiều kẻ ra tay. Hách Long nhớ đến chiến hữu đã hy sinh mà có chút kích động, hai mắt đỏ hồng, bên trong có làn sương mờ. Cảm xúc của Hách Long cũng ảnh hưởng đến Trang Duệ, hắn vỗ vai Hách Long rồi trầm giọng nói, Bành Phi bây giờ đang làm gì? Hách Long cúi đầu dùng vạt áo lau mắt rồi nói, cậu ấy là người Bắc Kinh, lúc đầu về làm bảo vệ, sau đó từ chức và làm công nhân bốc xếp. Hách Long nói đến đây thì ngẩng đầu nhìn Trang Duệ, ông chủ, tôi có thể bảo đảm Bành Phi tuyệt đối là người tốt, với thân thủ của cậu ấy thì kiếm tiền rất dễ, nhưng cậu ấy không thích đi đường công, anh nên cho cậu ấy cơ hội. Vài ngày trước Hách Long đã từng đến tìm Bành Phi, giữa trời gió lạnh mà Bành Phi mặc áo phong phanh, vai hằn lên vết máu đỏ ối, hắn thật sự cảm thấy xúc động cho chiến hữu. Hách Long và Bành Phi chỉ tiếp xúc với nhau thời gian ngắn ngủi hơn một tháng, nhưng Hách Long biết số ma túy súng ống và đạn dược mà Bành Phi thu giữ được khi còn đang công tác phải vượt xa con số vài trăm triệu, tất nhiên cũng có nhiều tên buôn ma túy đánh tiếng chỉ cần buông tha cho một đường, bọn họ sẽ cho Bành Phi bao nhiêu tiền, nhưng tất cả đều bị Bành Phi từ chối không ngoại lệ. Có thể nói Bành Phi cực kỳ quen thuộc tình hình ngoài vùng biên cương, nếu muốn kiếm tiền, chỉ cần đi một vòng, căn bản không cần động vào thuốc phiện, chỉ cần vung tay là có trên dưới cả triệu dễ như trở bàn tay, căn bản không cần phải đi đến Bắc Kinh làm bốc xếp. Ông chủ, nếu am đồng ý nhận Bành Phi, tiền lương của tôi giảm đi một chút cũng không có vấn đề. Hách Long dùng ánh mắt tràn đầy chờ mong nhìn Trang Duệ, tuy hắn lớn hơn Bành Phi vài tuổi nhưng tố chất quân sự lại kém, khi đến biên cương gặp nạn thì phần lớn là Bành Phi ra tay cứu giúp, vì thế có thể nói tình cảm của bọn họ được đánh đổi bằng mạng sống. Anh quen thuộc tình huống trong nhà cậu ấy không? Trang Duệ không đồng ý ngay, đối với hắn thì nhân viên bảo vệ cần phải là người nhất định có thể tin được, nếu như là kẻ tâm bất chính mà năng lực quá mạnh, mình thu vào tay cũng coi như nuôi ong tay áo. Nếu Hách Long không phải người mà Âu Dương Lỗi giới thiệu thì hắn căn bản sẽ chẳng thể nào thu nhận dễ dàng như vậy được. Nghe nói cậu ấy chỉ có một cô em gái, hai anh em nương tựa vào nhau mà sống, cũng không nói nhiều về chuyện trong nhà, lần trước tôi đến ăn cơm với cậu ấy rồi quay lại, cũng không hỏi nhiều. Hách Long những ngày qua công tác cho Trang Duệ, cũng nhớ đến bổn phận của mình, sau khi gặp mặt và dùng cơm với Bành Phi thì vội vàng quay về, cũng không trò chuyện nhiều. Dĩ vãng tiếp xúc thì Bành Phi cung là người ít nói, thật sự chưa từng nhắc nhiều về chuyện trong nhà. Anh biết nhà cậu ấy ở đâu chứ? Có thời gian thì chúng ta đến xem. Thông qua lời nói của Hách Long thì Trang Duệ thật sự có ấn tượng với Bành Phi, cũng tỏ ra tiếc hận vì những gì mà đối phương gặp phải trong quân ngũ. Là một vị sĩ quan trung úy, có thể nói là tương lai tươi sáng, lại vì giết vài tên buôn ma túy mà phải bỏ ngành ra làm bốc xếp, thật sự không đáng. Biết rồi, tôi biết rõ nhà cậu ấy, chúng ta đi ngay bây giờ sao? Hách Long nghe được lời của Trang Duệ thì vui vẻ đứng lên, tự thấy giống như muốn đi ngay. Bây giờ... Trang Duệ cười khổ một cái, hắn chỉ nói là sắp xếp thời gian đến gặp, bây giờ cũng đã tối, hắn cũng không ngờ Hách Long lại gấp gáp như thế. Hách Long gãi đầu rồi dùng giọng ngượng ngùng nói, à, lãnh đạo, thật xin lỗi, là tôi quá sốt ruột, ngày mai đi cũng được. Trang Duệ rất tán thưởng tính cách này của Hách Long, thẳng thắn mà không có tâm cơ, nghĩ gì thì nói đó, người mới từ trong quân ngũ quay về thường là như vậy, còn khá thuần khiết. Ngày mai cũng không được, đó là ngày đại thọ của ông nội tôi, cũng không đi được. nhà cậu ấy có cách xa chỗ này không? Nếu không thì bây giờ đi cũng tốt, sợ rằng mai mốt cũng không có thời gian. Trang Duệ suy nghĩ một chút rồi nói, dù sao thì buổi tối hôm nay cũng không có gì làm, chạy đi một chuyến cũng tốt. Nếu Bành Phi thật sự là một người tốt, như vậy cũng đáng cho mình chạy đến xem. Được, Bành Phi và em gái đang thuê nhà ở quận Phong Đài, nơi đó cách nhà ga không xa, nhiều nhất chỉ đi 40 phút là đến. Sau khi thấy Trang Duệ đồng ý thì Hách Long vừa ngồi xuống đã đứng lên, vẻ mặt đầy hưng phấn. À, hôm nay tôi có uống chút rượu, anh lái xe đi, trên xe có bản đồ hướng dẫn. Trang Duệ đi đến trung viện bắt chuyện với nhóm Âu Dương Long, sau đó đưa Hách Long đến gara phía sau, tiện tay ném chìa khóa đến. Tuy hôm nay hắn uống không nhiều nhưng không hiểu vì sao có chút mệt mỏi. Ông chủ, đến nơi rồi, cậu ấy nói là ở chỗ này, tôi sẽ xuống dưới hỏi một chút. Sau nửa giờ thì Hách Long mới dừng xe lại. Chúng ta cùng xuống. Trang Duệ nhìn thoáng qua cửa sổ, dãy nhà khu này đều là nhà trệt, có lẽ là một thôn nhỏ, khoảng cách đến nhà ga chưa đến 1 km, trong tai vẫn có thể nghe thấy âm thanh xe lửa. Chỗ này cũng không có đèn đường, nhờ vào ánh đèn được phản quang trên tuyết mà có thể thấy được lờ mờ khung cảnh, Trang Duệ và Hách Long đành phải cất bước dẫm tuyết đi vào trong thôn. Trang Duệ thấy chỗ này đều là những căn phòng được xây dựng theo cùng một quy cách để cho thuê, phòng thấp, mặt đất cũng không phải là xi măng, nếu không có tuyết thì chỉ sợ là rất lầy lội. Ông chủ, anh chờ chút để tôi đi hỏi thăm, tôi cũng chưa từng đến chỗ này. Hách Long thật sự có chút xấu hổ, Trang Duệ do mình kéo đến, khốn nổi mình cũng không biết vị trí cụ thể của Bành Phi, hơn nữa tên kia cũng không có điện thoại, hôm nay đến tìm người rõ ràng là mình quá gấp gáp. Cốc cốc, cốc cốc. Hách Long gõ vào cửa một căn nhà có ánh đèn ở đầu thôn. Ai vậy, trời lạnh thế này còn gõ cửa làm gì? Một giọng đàn ông ồm ồm vang lên, cửa chính được mở ra, một người đàn ông khôi ngô râu ria đầy mặt đứng trước cửa, trong miệng đầy mùi rượu, hắn dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Hách Long và Trang Duệ đang đứng cách đó không xa. Bên trong phòng có nhiều âm thanh ồn ào vang ra, người bên trong hình như là không ít, bọn họ đang uống rượu. Thật xin lỗi, đại ca, tôi muốn hỏi thăm, anh có biết một người tên là Bành Phi không? Hách Long đã rời khỏi quân ngũ được vài tháng, cũng biết gặp người phải mời thuốc, vì thế lấy gói Trung Hoa Trang Duệ cho mình ra, rút một điếu đưa cho đối phương. Bành Phi sao? Hình như chưa nghe nói đến cái tên này, bộ dạng thế nào? Người đàn ông nhìn qua điếu Trung Hoa và vẻ mặt chợt hòa hoãn trở lại. Cũng không quá cao, chỉ là 1m72, có hơi gầy, năm nay 25 tuổi, bình thường không nói nhiều, làm bốc xếp hàng ở ga xe lửa. Hách Long cẩn thận miêu tả tướng mạo của Bành Phi cho người đàn ông kia. Này anh bạn, nơi đây đều là người làm bốc xếp, tổng cộng có cả 100 người, cậu xem trong phòng của tôi còn có nhiều người giống như cậu nói, thật sự rất khó tìm. Người đàn ông kia nghe được lời của Hách Long thì tỏ ra khó xử, nơi đây là khu dành cho đám công nhân bốc xếp, phần lớn đều gọi ngoại hiệu, người kia lại không có gì đặc thù, hắn cũng không thể nào nhớ nổi. Đúng rồi, cậu ấy còn có một cô em gái, nói chung là 7 tuổi, hai anh em ở cùng một chỗ, đại ca có nhớ ra chưa? Hách Long nghĩ ra một đặc điểm và vội vàng nói, lại thuận tay nhét cả gói thuốc vào tông tay tên đàn ông kia. Là tảng đá kia sao? Là tên mà cả ngày chỉ biết vùi đầu vào làm việc. Ở cùng em gái, chưa từng vui đùa bao giờ. Trong phòng có kẻ nghe được lời của Hách Long và hô lên. À, thật sự có người này, cậu đi vào trong, căn phòng ở góc đầu tiên. Được rồi, cảm ơn đại ca. Sau khi hỏi được phòng của Bành Phi thì Hách Long đưa Trang Duệ đi vào, tháng này thời tiết giá lạnh, phần lớn các hộ gia đình đã tắt đèn đi ngủ. Hai người đi đến dừng chân trước căn phòng mà người đàn ông kia vừa chỉ, người trong phòng giống như còn chưa ngủ, có thể thấy ánh đèn yếu ớt từ trong khe hở cửa sổ truyền ra. Bành Phi, cậu Bành Phi, có bên trong không? Tôi là Hách Long. Cửa phòng chợt két một tiếng rồi mở ra, một bóng người đứng che ánh đèn, Trang Duệ đứng bên ngoài không thấy rõ ràng, nhưng hình như đối phương cũng không quá cao. Hách Long, sao anh đến chỗ tôi? Mau, vào trong nhà đi. Người nọ thấy Hách Long thì vẻ mặt cũng trở nên vui sướng, hắn kéo Hách Long vào trong phòng. Chờ chút, tôi đi cùng ông chủ Trang, mời ngài đi vào. Hách Long quay đầu mời Trang Duệ một tiếng. À, đợi chút rồi vào. Bành Phi buông Hách Long ra, sau đó hắn đi vào phòng nói với một cô gái gầy yếu đang ngồi trước bàn. Nha nha, lát nữa anh sẽ giúp em làm bài tập, em lên giường ngồi đi, nhường chỗ cho anh Hách Long. Chào hai anh. Cô gái nhỏ đứng lên chào Trang Duệ và Hách Long, sau đó nàng đi ra phía sau, cố gắng cầm lấy phích nước nóng định rót cho hai người. Em là Nha Nha sao? Em lên giường ngồi đi, để anh làm cho. Trang Duệ nhìn cô gái ngoan ngoãn kia mà không khỏi cảm thấy hơi cay mũi, hắn tiếp nhận phích nước nóng trong tay cô gái. Cảm ơn đại ca, em có thể làm được. Cô gái nhỏ nhìn Trang Duệ mà không chịu buông tay. Anh biết em có thể làm được, nhưng anh không khác, Nhà Nhà buông tay được chưa? Nếu để một cô gái nhỏ như vậy rót nước cho mình, dù Trang Duệ có khá cũng khó thể nào uống trôi.

Nha Nha nhìn đùi gà mà đưa tay ra theo kiểu rất vô thức, chỉ là sau khi nhìn thấy Bành Phi thì có chút chần chừ, sau đó lại rụt tay về, nhưng lúc nói chuyện thì Trang Duệ thấy giết hầu của nàng có hơi rụt rịch lên xuống, giống như đang nuốt nước miếng. Sau khi Trang Duệ đi vào thì Hách Long và Bành Phi dừng trò chuyện, lúc này Bành Phi chợt nói, Nha Nha, ăn đi, Trang đại ca không phải là người ngoài. Ôi, cảm ơn đại ca. Sau khi nghe được lời của anh mình thì mắt Nha Nha híp lại thành đường, sau đó nàng duỗi bàn tay nhỏ ra cầm lấy đùi gà mà Trang Duệ đưa đến, cũng không cắn ngay mà đưa lên ngửi ngửi, sau đó nàng nhảy xuống giường đi đến bên cạnh Bành Phi nói, anh ăn trước đi, ăn rồi ngày mai có sức làm việc. Anh có rồi, Nha Nha ăn đi, anh còn phải nói chuyện với Trang đại ca. Bành Phi không nhận đùi gà của tiểu Nha Nha, hắn dùng tay vuốt về mái tóc của em gái rất âu yếm, sau đó ôm nàng đến bên giường, xoay người nhìn Trang Duệ. Trang đại ca, tất cả sự việc trong nhà tôi đã nói với Đại Long, sau này anh ấy sẽ nói lại với anh, nếu muốn tôi làm việc giúp anh cũng không có vấn đề, tôi chỉ có một yêu cầu, đó là cho Nha Nha có cơ hội và hoàn cảnh học tập, có thể ăn no mặc ấm là được, còn chuyện tiền lương, anh cứ xem xét mà cho nhiều ít gì cũng được, không có vấn đề. Anh phải đồng ý sẽ chăm sóc tốt cho Nha Nha, như vậy tôi sẽ bán mạng cho anh. Bành Phi dùng giọng không nhanh nhưng hầu như từng lời từng chữ rất rõ ràng, cặp mắt vốn trống rỗng đã giống như hai thanh kiếm sắc, hắn nhìn chằm chằm vào Trang Duệ, giống như muốn từ ánh mắt mà xem xét sự chân thành. Bành Phi tự hỏi mình không phải là người xấu nhưng cũng chẳng phải là thánh nhân, hắn luôn giữ vững đúng nền tảng trong lòng, không làm sằng bậy, nhưng bây giờ có cơ hội để mình và em gái có cuộc sống tốt hơn, tất nhiên hắn sẽ không từ chối. Anh, có phải anh lại muốn đi nữa không? Em không muốn anh đi, em muốn cùng ở một chỗ với anh, đại ca, em cũng không ăn đùi gà của anh nữa. Tiểu Nha Nha vốn vui vẻ ăn đùi gà, nhưng sau khi nghe được lời của Bành Phi thì nhảy xuống dúi nửa cái đùi gà còn lại vào trong tay của Trang Duệ. Trang Duệ đưa đùi gà vào lại trong tay của Tiểu Nha đầu, hắn vừa cười vừa nói, Nha Nha ngoan, yên tâm đi, anh em sẽ ở cùng với em, nhưng cả hai sẽ ở trong nhà lớn hơn. Thật sao? Nha Nha nghiêng đầu dùng ánh mắt chăm chú nhìn Trang Duệ. Tất nhiên là thật, hôm nay cả hai có thể chuyển vào ở chỗ mới, em và anh em sẽ ở cùng một chỗ. 7 tuổi cũng đã có thể biết phân biệt lời nói của người lớn là thật hay giả, vì thế mà cô gái nhỏ Nha Nha nhìn Trang Duệ một lúc rồi khẽ gật đầu và không nói gì thêm. Sau khi bình ổn Nha Nha thì Trang Duệ mới quay sang nhìn Bành Phi, tính chất công tác cho tôi thì có lẽ Hách Long đã nói cho cậu biết, nó không phải là chiến trường, công tác cũng rất đơn giản, cũng không căng thẳng giống như những gì cậu nói là bán mạng này nọ, tôi chỉ mời bảo vệ, không mời sát thủ. Nếu không còn gì khác thì hôm nay có thể dời sang, đúng rồi, Nha Nha bây giờ đang học lớp mấy? Ngày mai tôi sẽ cho người đi làm thủ tục. Bành Phi không đáp lời nhưng Nha Nha lại nói, đại ca, em có thể đi học sao? Thế nào? Nha Nha không được đi học sao? Trang Duệ sửng sốt quay đầu nhìn Bành Phi. Ông chủ, để tôi nói cho anh biết. Hách Long lúc này đứng lên đưa mắt nhìn Trang Duệ, sau đó đẩy cửa bước ra ngoài, căn phòng kia quá nhỏ, Hách Long không muốn tiếp tục vạch trần vết thương của Bành Phi một lần nữa. Ông chủ, tôi cũng vừa mới biết được, có chuyện thế này. Sau khi đi ra khỏi cửa thì Hách Long nói những gì mình vừa biết cho Trang Duệ. Thì ra năm trước cha mẹ Hách Long ở nông thôn vì mùa đông nấu bếp lò không sử dụng ống khói, hôm đó trời lại quá lạnh, cha mẹ hắn đóng cửa quá kín, không nghĩ rằng mình không thể thở được vì thiếu oxy, đợi đến khi Nha Nha về nhà thì cả hai đều đã tắt thở. Khi Bành Phi nghe được tin này thì đang ở vào trong hành động đuổi bắt đám ma túy, khi thấy chiến hữu bị ngược đãi chết, còn được tin mất song thân, thế là không khống chế được mà giải quyết luôn đám buôn ma túy. Bành Phi là người tính cách mạnh mẽ, sau khi cưỡng chế xuất ngũ thì dùng hơn 10.000 tiền xuất ngũ để lo hậu sự cho bố mẹ, sau đó tiếp nhận cô em gái đang hoảng sợ từ trong nhà người thân còn chưa đi học về nhà. Nha Nha về nhà sẽ nhớ đến tình cảnh bố mẹ nằm ngất lịm trên giường, thế là tinh thần không ổn định, vì vậy rơi vào đường cùng thì Bành Phi đành phải đưa em rời khỏi nhà, đầu tiên đi làm bảo vệ cho một đoàn ca múa nhạc. Nhưng đoàn ca múa nhạc kia thường xảy ra những chuyện rối loạn, Bành Phi thật sự không ưa, nhìn thấy đám người kia hút thuốc phiện mà hắn thật sự thiếu chút nữa không nhịn được mà bẻ gãy cổ của đối phương. Sau đó hắn dứt khoát từ chức, đến đây thuê phòng, làm một nhân công bốc xếp. Tiền lương bốc xếp cũng không cao, một ngày chỉ là 50-60 đồng, tiền thuê căn phòng trách này cũng là 400 đồng một tháng. Hơn nữa Bành Phi lại muốn giữ lại chút tiền để sang năm cho Nha Nha đi học nên hai anh em sống rất kham khổ. Hễ là mua thứ gì ngon thì hắn đều nhường cho em gái, hơn nữa sợ em gái sau này không theo kịp chúng bạn nên mỗi tối đều giúp em học bài ôn luyện. Trang Duệ nghe xong thì trong lòng cũng rất thổn thức, con người cũng chỉ có thể sống được 100 năm, đời người không dài mà chẳng ngắn. Hắn thầm hạ quyết định mình nên quý trọng cuộc sống, nên quý trọng những người thân ở bên cạnh mình. Trang Duệ và Hách Long quay lại phòng thì Bành Phi thả quả táo đang gọt dở trong tay xuống rồi đứng lên nói, ông chủ Trang, ngày mai tôi sẽ đến, tôi còn phải đến xin nghỉ việc, còn phải trả phòng, lúc này trời cũng đã tối rồi, Đại Long cũng đã biết chỗ ở của tôi, ngày mai đến đây đón là được. Ủa, Lan Nha? Trang Duệ không chú ý đến lời nói của Bành Phi, hắn thật sự bị con dao gọt trái cây trên tay đối phương thu hút, con dao kia quá quen thuộc, trước kia hắn thường xuyên thấy Chu Thụy lấy ra ve vuốt,

Lão nhìn ông bạn già đã kết giao cả nửa thế kỷ bây giờ đã đi xuống giường bệnh, vẻ mặt lại không quá tệ, vì thế mà tỏ ra vui sướng. Cái gì là mừng đại thọ, mừng kết hôn 70 năm? Tất cả đều không vui bằng thấy bạn bè khỏe lại. Chưa nói đến tâm tình của hai ông lão nắm chặt tay nhau ngồi bên trên, đám chư hầu không khắp nơi trong đại sảnh cũng thật sự không dám tin vào mắt mình. Những vị quan to ở địa phương dù là phe phái của Âu Dương gia nhưng vì Âu Dương Cương có quan hệ rất tốt với Tống lão gia tử, hai nhà ở nhiều lĩnh vực có tương hỗ cho nhau, thế là bọn họ cũng nhân cơ hội đến thủ đô mừng thọ ông cụ mà cũng chạy đến thăm bệnh Tống lão gia tử. Chỉ là Tống lão gia tử vẫn luôn hôn mê, một ngày chỉ tỉnh vài giờ, dù là ai cũng không được tiếp xúc, mà ai cũng có thể thấy Tống lão gia tử cũng không thể sống được bao lâu nữa. Vì thế mà không ai có thể ngờ Tống lão gia tử có thể xuất viện đến mừng thọ Âu Dương lão gia tử 90 tuổi. Tuy bây giờ công nghệ biến chuyển từng ngày, y học ngày càng phát triển mạnh mẽ nhưng hình như còn chưa đến mức làm cho một người đang ở vào giai đoạn nguy kịch sẽ hồi phục nhanh như vậy. Có người quen biết với giám đốc bệnh viện đã lấy điện thoại ra cúi đầu gọi điện hỏi thăm, chuyện Tống lão gia tử hồi phục là không nhỏ, có thể thấy bố cục trong nước sẽ bị ảnh hưởng. Chỉ là những người này điều tra và không có kết quả, vì phó giám đốc bệnh viện quân hàm đại tá sau khi báo cáo tình huống khôi phục của Tống lão gia tử đã bị mắng một trận. Đại khái là chúng ta theo chủ nghĩa duy vật cộng sản, không thể tin vào những lời lẽ quỷ thần này nọ, cần phải tìm nguyên nhân trên phương diện y học. Tất nhiên đồng chí phó giám đốc kia sẽ thật sự phát rầu, nếu có thể sử dụng y học để giải thích rõ ràng tình huống phục hồi của Tống lão gia tử, thì hắn cần gì phải sử dụng giấc mơ để báo cáo. Lúc này Tống quân đã giúp Tống lão gia tử đi đến vị trí vừa rồi của Âu Dương Cương, một người đưa đến một chiếc ghế ở sát bên ghế của Âu Dương Cương, Tống lão gia tử được cháu nội giúp đỡ ngồi xuống ghế. Chỉ cần nhìn vào tình huống này thì sợ rằng một thời gian ngắn sau Tống lão có thể xuống đất đi lại. Vô tình bữa tiệc chợt náo loạn, khách khứa lại tiếp tục sắp hàng lên chúc mừng Tống lão gia tử đã hồi phục, vì thế mà thời gian mở tiệc bị đẩy về phía sau. Nhưng những người ngồi đây, ngoài những đứa bé còn chưa hiểu chuyện thì căn bản không ai chú ý đến vấn đề ăn uống. Ủa, anh Âu Dương, thời tiết thế này mà còn hoa quả tươi ngon thế kia sao? Tống lão ứng phó với vài người, sau đó vô tình thấy được quà mừng thọ của Trang Duệ, ánh mắt không khỏi sáng lên. Người bị bệnh lâu ngày tất nhiên sẽ thích những sắc thái tràn đầy sức sống, đây cũng là nguyên nhân mà người đến thăm bệnh thường tặng hoa quả. Lúc này màu sắc tươi non của khay hoa quả trước mặt làm cho Tống lão gia tử sinh ra cảm giác có khẩu vị. Là quà của cháu ngoại của tôi, thế nào? Cậu có thể ăn được sao? Tôi lấy cho cậu một trái nho. Vừa rồi có nhiều người mừng thọ, hơn nữa sau đó Tống lão lại đến, thế là Âu Dương Cương cũng không quá quan tâm đến quà mừng, bây giờ mới quay sang nhìn. Lão dùng tay muốn ngắt một trái nho, nhưng sau đó cảm thấy không đúng, thế là ồ lên một tiếng, sau đó chụp tay vào quả đào. Tống lão thấy vẻ mặt Âu Dương Cương không đúng thì mở miệng hỏi, anh Âu Dương, sao vậy? Thứ này là giả. Âu Dương Cương thầm giật mình, lão nói có hơi lớn, vì thế mà làm cho mọi người thầm nghĩ thứ gì là giả. Bọn họ đều không rõ, thứ kia là trái cây, ăn vào có thể ngon hay không ngon, nào có chuyện thật hay giả, vì trên quả còn không có nhãn hiệu. Giả sao? Tống lão cũng ngồi bên cạnh bàn, lão đưa tay sờ vào khay trái cây, trong mắt chợt bùng lên cái nhìn kinh ngạc. Đến tuổi của lão thì hầu như không có gì làm cho quá giật mình, nhưng mâm trái cây này thật sự làm cho vẻ mặt lão biến đổi. Đây là vật trang trí bằng ngọc, anh Âu Dương, cháu ngoại của anh xem ra rất tốn công, thứ này bên trên có đào mừng thọ, màu sắc lại là đại biểu cho phúc lộc hỷ. Ủa? Là tay nghề của tiểu cổ, rất tốt, khó có được, khó có được. Tống lão ôm lấy mâm trái cây đặt lên đùi, đánh giá cẩn thận một lúc, sau đó cũng lật lạc khoảng lên xem, không khỏi tỏ ra hâm mộ. Phải biết rằng Tống lão không chỉ thích thi họa, còn thích cả kim khí ngọc thạch, thật sự là hiểu rất sâu. Thứ này tốt lắm sao? Âu Dương Cương thật sự không cho là đúng, lão biết trước nay chiến hữu này của mình thích đồ cổ, trước giải phóng thì những món đồ của địa chủ đều được Âu Dương lão gia tử vứt đi, nhưng Tống lão gia tử lại thích. Nói với anh cũng không thông, để tôi nói thế này, thứ này thậm chí là ngọc trắng của Từ Hy năm xưa cũng khó theo kịp, với chất ngọc tuyệt đẹp, lại được điêu khắc bằng bàn tay cướp đoạt tạo hóa thiên địa, xưng là quốc bảo cũng không đủ. Tống lão có chút kích động, lão nói hơi nhanh, mặt mũi đỏ ửng. Tống quân ở bên cạnh sợ đến mức vội vàng nói, ông nội đừng kích động, sau này cháu sẽ tìm ra một món thế này cho ông. Lúc nói thì Tống quân cũng không quên liếc mắt nhìn Trang Duệ đứng cách đó không xa, tiểu tử kia nhiều đồ tốt cũng không có lỗi gì, nhưng thích lấy ra khoe khoang là không được, nếu ông cụ nhà mình muốn thứ này thì mình lấy đâu ra đây. Cháu thì biết cái gì, ông dám nói thứ này trên đời là độc nhất vô nhị, vô giá, thật sự là báu vật vô giá. Tống lão gia tử khiển trách cháu mình một câu, bàn tay không rời khỏi vật trang trí kia. Sau khi nghe được lời của Tống lão thì đám người trong đại sảnh đều nhìn vào vật trang trí kia, những người thân quen hai ông cụ thấy Tống lão nói thứ kia là quốc bảo, dù không phải là quốc bảo thì bây giờ cũng trở thành quốc bảo. Tất nhiên đám người này cũng chỉ cảm thấy kỳ lạ quý hiếm mà thôi, thật sự cũng không hứng thú với những vật ngoài thân,

trong lòng lại có chút vui sướng, một bảo vệ còn được quan tâm như thế, mình rõ ràng chỉ cần làm tốt quan hệ là xong, không muốn thăng chức cũng khó khăn. Trang tiên sinh, anh cứ đi vào, không cần tiễn, xe của tôi đã dừng sẵn bên ngoài. Sau khi nói ngày mai mình sẽ đưa Nha Nha đi làm thủ tục, Phó Bí Thư Trịnh cảm thấy rất mỹ mãn, hắn cáo từ, hôm nay thu hoạch không nhỏ, trời lạnh lẽo nhưng cũng không đến tay không. Nếu để cho người quen nhìn thấy sẽ thật sự cho rằng mình hoa mắt, đường đường là một cán bộ cấp phó phòng, sao lại cung kính với một đứa cháu ngoại của một người đã về hưu như vậy? Đây là một cách thức kéo quan hệ tốt đẹp của những kẻ đang dấn thân trong quan trường. Đại ca, em thật sự có thể được đi học sao? Sau khi Phó Bí Thư Trịnh đi rồi thì Nha Nha dùng ánh mắt đầy chờ mong nhìn Trang Duệ. Tất nhiên, ngày mai bác Trịnh sẽ đưa em đi, sau này Nha Nha nên học tập cho tốt. Trang Duệ cười vuốt đầu Nha Nha, Phó Bí Thư Trịnh rất biết cách làm việc, chọn trường không quá xa chỗ này, sau này cứ cho dì Lý đưa đón là xong, đợi đến khi Nha Nha làm quen với trường học, hoàn toàn có thể kết bạn chơi đùa. Nha Nha sẽ học tập thật tốt, cảm ơn đại ca. Nha Nha gật đầu rất chăm chú, cô bé rất mẫn cảm, nàng có thể cảm nhận được sự che chở bảo vệ của Trang Duệ, vì thế mà tình nguyện làm thân với hắn. Bây giờ trong lòng Nha Nha ngoài anh trai thì chỉ còn Trang Duệ. Được rồi, em đi chơi với Bạch Sư đi. Nhắc đến cũng kỳ quái, Nha Nha đến là rất hợp ý với Tiểu Bạch Sư, thậm chí là Tiểu Bạch Sư cũng cho phép nàng rờ đầu nó. Nhưng khi đó Bành Phi thật sự là có chút sợ hãi, thiếu chút nữa đã có một tình huống đại chiến giữa người và ngao, nếu không phải là Hách Long giữ chặt, sợ rằng cũng không biết chắc giữa Bành Phi và Bạch Sư thì ai thắng ai thua. Anh Hách, Bành Phi, tôi sẽ phải đi ra ngoài 7 ngày, đến lúc đó tứ hợp viện này sẽ giao cho hai người. Đúng rồi, tôi cũng để xe lại cho hai người, nếu mẹ của tôi đến có việc thì hai anh giúp đỡ một chút. Trang Duệ biết rõ mẹ mình thường xuyên từ Ngọc Tuyền Sơn đến chỗ này, trước đó là anh rể đưa đón, nhưng Triệu Quốc Đống cũng sắp về Bành Thành, việc này chỉ có thể giao cho hai người Hách Long và Bành Phi, bọn họ đã từng lái cả trực thăng, vì thế lái xe là không có vấn đề. Sau khi Nha Nha bỏ đi thì Bành Phi hỏi Trang Duệ, anh Trang, anh sẽ đi Myanmar sao? Đúng vậy, đến tham gia một hội chợ phỉ thúy, ngày mốt sẽ đi, nói chung là một tuần sau sẽ về, sao vậy? Trang Duệ thấy vẻ mặt Bành Phi có chút ngưng trọng thì dùng giọng kỳ quái hỏi. Bành Phi cười khổ một cái, Trang đại ca, Myanmar cũng khá nguy hiểm, khá phức tạp. Sao? Cậu nói xem. Trang Duệ nghe vậy thì có chút hứng thú, Bành Phi không nói thì hắn đã quên, Hách Long và Bành Phi từng là lính biên cảnh với Myanmar, dù có những chuyện là bí mật quân sự và không nói ra, nhưng ít nhất cũng hiểu rõ tình huống hơn mình. Anh Trang, Myanmar là quốc gia liên bang, hình thái xã hội có hơi phức tạp. Quốc gia liên bang, có gì khác biệt với chúng ta sao? Trang Duệ cắt ngang lời Bành Phi, cả ngày nghe nói liên bang Mỹ, hắn cũng còn chưa hiểu quốc gia liên bang là thế nào. Tất nhiên là khác, chính phủ liên bang có một hiệp ước, căn cứ vào hiệp ước này mà những bang nhỏ hợp lại thành một quốc gia lớn, cũng là thành viên của đất nước. Nói tóm lại thì liên bang chính là vài cái xã hội nhỏ hợp lại thành xã hội lớn, xã hội này có thể tiếp tục được mở rộng theo chiều hướng gia tăng thành viên. Cũng vì vậy mà độ tự trị ở các tiểu bang bên Myanmar là rất cao, đều có quyền tự chủ quân đội, nếu có gì bất mãn với chính quyền liên bang thì cũng sẵn sàng khiêu chiến. Myanmar có hơn 50 triệu dân mà có hơn 135 dân tộc, chủ yếu là dân tộc Miễn, Khắc Luân, Đạn, Khắc Khâm, Khâm tộc, Khắc Gia tộc, Mậm tộc và Nhược Khai tộc, chính quyền ở Myanmar do nhiều vị nắm gia tộc lớn đứng đầu. Vì có nhiều dân tộc nên mâu thuẫn thường phát sinh, vì thế Myanmar thực hành chế độ quân quản, bọn họ chỉ có một vị tướng đứng hàng đầu cả nước, chỉ là mệnh lệnh của chính quyền xuống tuyến dưới cũng chẳng phải có hiệu lực tuyệt đối. Anh Trang nói đến Đỗ Thạch Myanmar sao? Em cũng nghe được chút tin tức về nơi đó, trước đó người trong nước đến tham gia Đỗ Thạch ở Myanmar và bị bắt cóc yêu cầu tiền chuộc, nếu may mắn thì trao tiền còn có thể được về, nếu không may mắn thì đừng hòng thấy được thi thể. Trước kia Bành Phi thi hành nhiệm vụ và tiện thể cứu được một người đến Myanmar Đỗ Thạch vài bị bắt cóc, vì thế hắn rất hiểu những chuyện như thế này. Myanmar cũng rối như vậy à, Trang Duệ bị những lời của Bành Phi làm cho có hơi lo lắng. Trong ấn tượng của hắn thì Myanmar là nước láng giềng, trước đó là thuộc địa của anh, có rất nhiều phỉ thúy, còn những thứ khác thì hắn thật sự không biết. Không loạn sao được, anh Trang, tam giác vàng nổi tiếng ở Myanmar, đó là nơi trồng thuốc phiện số lượng lớn. Nơi đó chủ yếu là dân tộc thiểu số của Myanmar, thời nay bọn họ vì kế sinh nhai mà đối kháng với chính phủ, bọn họ phải vũ trang để bảo vệ thuốc phiện của mình, giống như mỗi tập đoàn đều có một lực lượng lớn, căn bản là một cánh quân 3.000 người tất nhiên sẽ không nài đối kháng với chính phủ. Nơi đó khắp núi đều có hoa anh túc, thật sự là địa ngục, nhưng nếu chỉ nói về hoa thì rất đẹp. Bành Phi vừa nói thì chuyển chủ đề, giống như nghĩ đến cái gì đó, vẻ mặt trầm tư. Hách Long thấy vẻ mặt Trang Duệ trở nên khó coi thì vội vàng nói, ông chủ, những chỗ kia tương đối nguy hiểm, nhưng đó là những vùng biên giới, là nơi mà tội phạm ma túy hoạt động mạnh, thế lực của chính phủ không mạnh bằng địa phương, mà anh đi đến Đỗ Thạch cũng là thủ đô Yangon, tình hình trị an ở đó là đặc biệt tốt. Vừa rồi sau khi nghe lời của Bành Phi thì Trang Duệ thật sự là cảm thấy lo lắng, có câu quân tử không đứng dưới vách tường lâm nguy, nếu thật sự như những gì Bành Phi nói thì hành trình đến Myanmar lần này cần phải xem xét lại. Trang Duệ cũng không muốn chạy đến hang ổ của ma túy, vì những năm gần đây đám trộm mộ ở Tống Quân dám buộc cả thuốc nổ lên người, tất nhiên đám buôn lậu thuốc phiện thì càng không cần phải nói, có lẽ ngay cả súng ống đạn dược cũng đều được sử dụng. Tôi đi cùng một đoàn người trong nước, có lẽ là không có vấn đề gì chứ. Trang Duệ suy nghĩ một chút, mình đến thủ đô Yangon của Myanmar, nơi đó dù sao cũng là thủ phủ, chắc chắn không xuất hiện những tình huống như Bành Phi nói. Anh Trang, hay là tôi đi với anh? Chỗ kia tôi tương đối quen thuộc, cũng biết nói tiếng Miễn, có gì phát sinh cũng dễ xử lý hơn. Nói thật thì Bành Phi thật sự không muốn quay về chỗ kia, nơi đó có ký ức của hắn, đơn giản đó chỉ là những ngày gian khổ khó khăn, chiến đấu với buôn ma túy, sinh tồn tử vong. Nhưng lúc này hắn vừa tìm được một ông chủ tốt, Bành Phi thật sự sợ Trang Duệ xảy ra chuyện, vì thế mới chủ động đi theo. Đúng vậy, ông chủ, để cho Bành Phi đi cùng anh, như vậy tôi ở nhà cũng yên tâm hơn. Hách Long cũng mở miệng nói. Được, Bành Phi, cậu tạm thời làm phụ tá cho tôi, cậu đưa chứng minh đây để tôi đi làm thủ tục. Tuy Bành Phi cùng đi với Trang Duệ với thân phận là vệ sĩ, nhưng Trang Duệ không thích từ vệ sĩ, thế là phải sắp xếp thân phận cho Bành Phi. Giấy chứng minh sao? Bành Phi nghe được lời của Trang Duệ mà có chút cổ quái, trước kia hắn đi lại vùng tam giác vàng nào có cần thủ tục gì, thậm chí cũng không giữ giấy chứng nhận gì trên người, đây cũng là vì sợ giữa hai nước phát sinh tranh cãi ngoại giao. Nhưng Bành Phi vẫn lấy ra giấy chứng minh đưa cho Trang Duệ, đối với hắn thì có thân phận thương nhân tiến vào Myanmar là rõ ràng quá mới lạ, đây chính là thứ mà trước đó nằm mơ cũng không ngờ được. Ngày hôm sau Trang Duệ đưa Bành Phi đến Hiệp hội Ngọc Thạch mà trước nay chưa đến bao giờ, hắn lấy giấy chứng minh của mình và Bành Phi đưa cho nhân viên công tác, sau đó để cho bọn họ làm hộ chiếu. Tất nhiên tất cả phí tổn phải tự mình gánh vác, Hiệp hội Ngọc Thạch chỉ có tác dụng là một biểu tượng mà thôi. Trang Duệ phát hiện danh hiệu chủ tịch danh dự Hiệp hội Ngọc Thạch của mình cũng là khá tốt, sau khi báo danh thì một vị chủ tịch Hiệp hội Ngọc Thạch hơn 50 tuổi đơn giản kéo tay hắn hàn huyên một lúc lâu mới cho đi. Hì, anh Mã, mới vài tháng không gặp mà nhìn anh càng ngày càng thêm phúc hậu đấy. Sau khi rời khỏi văn phòng của Hiệp hội Ngọc Thạch thì Trang Duệ đưa Bành Phi đến khách sạn ước hẹn với Tống Quân và tên mập họ Mã, hôm nay Mã mập đến Bắc Kinh, ông chủ Tống đưa đi đón gió tẩy trần. Chưa nói thứ gì khác, bây giờ hai vị ông chủ này có mối quan hệ rất tốt. Tiểu tử cậu đang mắng khéo tôi sao? Mập thì nói mập, anh Mã của cậu cũng không sợ bị người ta nói như vậy, vị này chính là. Mã mập thấy Trang Duệ đến gần thì từ trên ghế chậm rãi đứng lên, hắn là người tám mặt lung linh, dù nhìn thấy Bành Phi là người hầu của Trang Duệ nhưng vẫn mở miệng hỏi thăm. Đây là phụ tá của tôi, là Bành Phi, lần này đi với tôi đến Myanmar. Bành Phi, cậu ngồi đi, anh Mã là bạn tôi, cũng đừng gò bó ở chỗ này. À, ngồi đi, anh Tống cũng thật là, nói là đưa tôi đi đón gió tẩy trần, đến bây giờ còn chưa gặp được người nào khác. Mã mập mời Trang Duệ và Bành Phi ngồi xuống, sau đó khoát tay cho hai người phía sau ngồi xuống. Lần này Mã mập thật sự không mang theo phụ nữ, điều này làm cho Trang Duệ thở dài một hơi, nói thật thì mỗi lần thấy một cô gái nhỏ ở bên cạnh đối phương thì hắn không khỏi liên tưởng được vài vấn đề, đó là mỗi khi làm việc thì đối phương sẽ không bao giờ có thể chọn tư thế nam trên nữ dưới được. Mã mập, sao tiểu tử cậu lại giống đàn bà rồi? Thích nói xấu sau lưng người khác sao? Mã mập còn chưa nói dứt lời thì Tống Quân đã đẩy cửa phòng bước vào, vài người xem như có hẹn trước, sau lưng Tống Quân cũng có hai người, chỉ cần nhìn vào độ tuổi thì rõ ràng là vệ sĩ sẽ theo cùng đến Myanmar. Tống Quân là người thích phô trương, hắn cũng không thích bàn luận những chuyện đại sự khi có mặt người ngoài, vì vậy sau khi ngồi xuống thì nói với Trang Duệ, cậu Trang, đây là người cậu mang đến sao? Cứ để cho bọn họ sang phòng bên, tôi có chuyện cần nói. À, đây là trợ lý của tôi đấy. Anh Trang, các anh cứ bàn chuyện, có gì cứ gọi tôi một tiếng. Trang Duệ đang định giữ Bành Phi ở lại, nhưng Bành Phi đã đứng lại, cùng vài người khác đi ra khỏi phòng. Tiểu tử cậu đúng là, những tháng trước còn nói là không đi, bây giờ còn kiếm được cả trợ lý, chẳng lẽ muốn ăn một mình sao? Sau khi nhóm Bành Phi đi ra thì Tống Quân dùng ánh mắt bất mãn nhìn Trang Duệ, trong mắt hắn thì Bành Phi giống như một sinh viên mới tốt nghiệp, có lẽ là phiên dịch cho Trang Duệ. Hì, anh Tống, anh có lẽ đã nhìn lầm, tiểu tử kia cũng không đơn giản như vậy. Mã mập cười hì hì, vừa rồi hắn đã thấy hương vị tang thương trên người Bành Phi, chỉ sợ cũng không phải đơn giản như những gì biểu hiện ở vẻ bề ngoài. Trang Duệ cười cười, cũng không giải thích thân phận của Bành Phi, hắn nói, anh Tống, lần này đi cũng sợ sẽ không thể kết nhóm đổ thạch với hai anh được. Sao? Vì sao? Cậu Trang, tôi là người mời cậu đi Myanmar, nếu cậu không ra tay, hai chúng tôi đi có ý nghĩa gì nữa chứ? Mã mập dù sao cũng biết được nhiều về Trang Duệ, hắn thấy Trang Duệ có một trực giác đổ thạch cực chuẩn. Giống như mình nhìn người vậy, chưa bao giờ nhìn lầm. Tôi khẳng định là sẽ đổ thạch, nhưng anh Mã cũng biết rồi đấy, bây giờ tôi có một cửa hàng châu báu ở Bắc Kinh, đang rất cần nguyên liệu phỉ thúy, tôi mua được nguyên thạch cũng sẽ không bán. Hai vị đều là đến kiếm tiền, chúng ta cùng đi, đến lúc đó tất cả mua. Trang Duệ nói rõ nguyên nhân, Tống Quân và Mã Mập đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều trợn mắt. Với mức độ thưởng thức và giám định ngọc thạch của bọn họ thì muốn đi đến đổ thạch ở Myanmar là thật sự không đủ, vì nơi đó có rất nhiều chuyên gia, rất nhiều người trong nghề. Điều này. Mã Mập há miệng một lúc lâu mà vẫn không thể nào nói ra được, việc này thật sự là không dễ làm. Hắn và Tống Quân chỉ có mục đích là mua nguyên liệu phỉ thúy để độn hàng, thứ hai là muốn mua vài khối nguyên liệu mở ra lấy kích thích, thứ ba tất nhiên là kiếm tiền, nhưng mục đích chuyến đi lần này của Trang Duệ lại là ngược lại. Thế này đi, nếu lúc đó có một khối nguyên liệu mà tôi cũng không thể nào thu một mình được, sẽ cho ba anh em cùng ra tay, đến lúc đó các anh muốn bán thì bán, nhưng phần của tôi thì sẽ mang về. Trang Duệ suy nghĩ một lúc, chính mình bây giờ chỉ có thể vận dụng được khoảng gần 300 triệu. Số tiền thắng được từ Hồng Kông vốn là có hơn 100 triệu, nhưng ông ngoại Bắc hiến tặng hơn 30 triệu, hắn cũng muốn làm ông cụ vui vẻ nên không so đo. Mặt khác còn có 90 triệu từ tiền chia hoa hồng mỏ ngọc Tân Cương, vốn có 150 triệu, nhưng khi mỏ ngọc mở rộng khai thác thì phải mua rất nhiều thiết bị, còn có những khoản chi khác. Ngọc Vương gia liên hệ với Trang Duệ, mỗi người bỏ 60 triệu, thế cho nên hoa hồng của Trang Duệ lúc này chỉ được hơn 90 triệu. Còn 100 triệu là lấy từ Bành Thành, bây giờ cửa hàng 4S ở Bành Thành phát triển khá mạnh, sau khi bán đi hai đợt xe, sau khi trả tiền cho nhà sản xuất thì vẫn còn lời 150 triệu. Trang Duệ lấy ra 100 triệu, hắn sợ đến Myanmar không đủ tiền, sợ thấy Mao Liêu tốt mà không thể thu vào nên cố gắng mang đi nhiều tiền. Hôm qua Trang Duệ đã nhờ Âu Dương Quân sai người đổi toàn bộ tiền kia thành đô la Mỹ, bây giờ tờ chi phiếu trong bóp của hắn tổng cộng có hơn 20 triệu đô la Mỹ, hơn nữa cũng có cả tiền Myanmar. Việc này nói ra cũng phức tạp nhưng cũng rất đơn giản, chính là tìm một công ty có thực lực, Trang Duệ chuyển số tiền vào công ty kia, sau đó dựa theo tỷ suất hối đoái của thị trường để đổi thành đô la, sau đó khai ra một tờ chi phiếu theo hạn ngạch ngân hàng Thụy Sĩ cho hắn. Tất nhiên việc này chẳng phải ai cũng có thể làm, không có Âu Dương Quân thì căn bản sẽ chẳng ai chịu vung tay xử lý chuyện khó như vậy. Trang Duệ vốn định trực tiếp mở tài khoản ở ngân hàng Thụy Sĩ nhưng việc này cũng không đơn giản như vậy, ngân hàng UBS và Ready Suti đều không có nhân viên nghiệp vụ ở Trung Quốc, hơn nữa nếu không có đầy đủ giấy tờ và địa chỉ thì khó thể nào mở được tài khoản. Còn về chuyện tài khoản có ít nhất 1 triệu đô la lại không đáng là gì với Trang Duệ. Tất nhiên cũng chẳng phải là hoàn toàn không thể làm, nghề gì cũng có kẻ môi giới, hơn nữa còn là môi giới quốc tế, có những người đặc biệt phụ trách chuyện này, tốn hao không nhiều tiền đã có thể làm xong, chỉ là thời gian quá gấp nên làm không kịp mà thôi. Cậu Trang, lần này mang theo bao nhiêu? Mã Mập chỉ có thể trông mong Trang Duệ mang theo ít tiền, như vậy khả năng bọn họ cùng tham dự sẽ lớn hơn. Hơn 20 triệu. À, không ít. Mã Mập nghe vậy thì cảm thấy vui sướng, 20 triệu là khoản tiền lớn với người ngoài nhưng muốn tạo nên sóng gió ở hội chợ đổ thạch Myanmar thì hoàn toàn không có chút động tĩnh gì. À, anh Mã, là tiền đô la Mỹ. Trang Duệ dùng giọng yếu ớt bổ sung một câu. Khụ. Cậu, tiểu tử cậu đừng chơi lớn như vậy chứ. Mã Mập đang uống trà mà thiếu chút nữa không bị Trang Duệ làm cho sặc chết. Hơn 20 triệu đô la, chính là cả 300 triệu, chính tên Mập lần này đi cũng không mang theo nhiều như vậy. Tống Quân cũng là như vậy, bọn họ chỉ chuẩn bị hơn 10 triệu đô la, cũng chỉ là như vậy mà thôi. Này hai vị đại ca, nếu đến hội chợ đổ thạch Myanmar mà mang theo ít tiền thì căn bản không đủ, đến lúc đó còn phải dựa vào hai anh, coi như đi một bước là một bước, không nghĩ nhiều như vậy. Trang Duệ nói làm cho vẻ mặt hai người kia tốt hẳn lên. Trang Duệ nói không sai, quy mô của hội chợ đổ thạch ở Yangon là lớn hơn rất nhiều so với Bình Châu. Nếu Mao Liêu ở hội chợ Bình Châu tính bằng số ngàn thì chỉ sợ ở Myanmar sẽ là cả chục triệu. Đến lúc đó thương nhân châu báu trên thế giới sẽ tập trung ở Yangon, ba người bọn họ cộng lại chỉ có hơn 50 triệu đô la, thật sự cũng không xem là gì. Nghĩ đến đây thì Tống Quân và Mã Mập không khỏi cảm thấy buồn cười, bọn họ cảm thấy tâm tình của mình không đúng, giống như tất cả đều ép lên người Trang Duệ. Nhưng điều này cũng không thể trách hai người bọn họ, vì thật sự là Trang Duệ thường tạo ra kỳ tích trong lúc đổ thạch. Sự việc ở hội chợ lần trước đã trở thành sự tích, bây giờ được coi là truyền thuyết, vang vọng trong giới đổ thạch, hấp dẫn những kẻ muốn giàu sau một đêm lao vào đổ thạch. Hình như thời tiết có hơi nóng. Trang Duệ xuống máy bay và có chút buồn bực, tuy đã sớm chuẩn bị, mặc trên người áo du lịch và quần jean nhưng mới đi vài bước đã đổ mồ hôi. Hắn nhìn ánh mặt trời treo cao mà cảm thấy nhiệt độ lúc này phải hơn 30. Đừng nói là Trang Duệ, chính là Tống Quân, Mã Mập và những người trong Hiệp hội Ngọc Thạch Cung có chút ăn không tiêu. Vài giờ trước còn là tuyết bay tán loạn, vài giờ sau là mặt trời rực rỡ, thật sự là chênh lệch sông biển. Mã Mập còn bức bối hơn cả Trang Duệ, ai bảo hắn mập hơn. Anh Trang, về khách sạn tắm cho thoải mái. Lúc này Bành Phi đã làm tốt thủ tục, hắn kéo hành lý của mình và Trang Duệ đi ra, vẻ mặt thoải mái, có vẻ rất thích ứng với khí hậu này. Bành Phi, cây đao của cậu có mang lên máy bay không? Trang Duệ có chút tò mò. Hắn biết người lính lang nha luôn có thói quen không bỏ dao ra, nhưng máy bay kiểm tra rất chặt, không biết có qua được sân bay ở Bắc Kinh không. Tất nhiên. Bành Phi lật cổ tay để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của Trang Duệ, mà như thế nào có thể mang đi thì hắn lại không nói. Trang Duệ, Tống Quân, Mã Mập và những vệ sĩ cùng đi ra, trong sân bay còn chưa có vấn đề, vừa ra ngoài đã bị đám tài xế taxi bao quanh. Hắn nhìn những vị tài xế ăn mặc sặc sỡ với gương mặt tươi rói, hắn chợt phát hiện mình đang ở nơi tha hương. Tiên sinh, mời lên xe. Tiên sinh, xe của tôi mới mua, mời anh. Những tài xế này còn biết vài câu tiếng Hán, bọn họ quen thuộc lôi kéo khách, có người còn đi đến dằn lấy hành lý trên tay Bành Phi. Nhưng Bành Phi không buông, hắn dùng tiếng miệng nói với vị tài xế kia, sau đó kéo Trang Duệ lên xe. Chiếc taxi này hơi cũ, bên trong không có điều hòa, Trang Duệ ngồi mà đầu đầy mồ hôi. Tống Quân trước kia đã cho người đặt khách sạn ở Yangon, đây là lúc mở hội chợ Đỗ Thạch, nếu đến muộn thì đừng hòng có phòng. Từ sân bay vào nội thành là hơn chục km, Trang Duệ thấy Bành Phi móc ra 10 đô đưa cho tài xế, khi lái xe chuẩn bị thối tiền lẻ thì Bành Phi khoát tay dùng tiếng miệng nói vài câu, đối phương móc thẻ ra đưa cho Bành Phi rồi lái xe bỏ đi. Ông chủ, tiền xe là 6 đô, 4 đô xem như bo, vài ngày sau chúng ta có thể sử dụng xe của anh ấy. Bành Phi thấy bộ dạng của Trang Duệ thì mở miệng giải thích, Trang Duệ nghe xong thì không nói gì, hắn muốn tìm một chiếc xe có điều hòa hơn. Bành Phi giống như nhìn ra được ý nghĩ của Trang Duệ, hắn nói, anh Trang, xe taxi ở Yangon chủ yếu là loại cũ, điều hòa tất nhiên sẽ không còn, khách sạn này cấp bậc không thấp, chắc chắn sẽ có xe, nhưng chỗ này có nhiều người, đến lúc muốn dùng xe thì cũng chưa chắc đã có được. Tống Quân đặt phòng ở khách sạn có tên là Dena, là một khách sạn 5 sao. Những vị khách mua mao liêu đến từ rất nhiều quốc gia như Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan và phương Tây, phần lớn bọn họ đều ngủ tại khách sạn này, chỗ này cũng là nơi mà chính quyền Myanmar dùng để đón khách nước ngoài đến. Hàng năm cứ đến hội chợ phỉ thúy thì chỗ này rất ít khi còn phòng, nhưng giá cả của nó cũng không rẻ, một ngày là 300 đô, so với những khách sạn 5 sao ở Trung Quốc thì còn cao hơn. Trong khách sạn có ở lại hơn 1.000 thương nhân mao liêu, chỉ dựa vào số lượng xe của khách sạn thì căn bản không đủ dùng, tuy nói tiền xe khách sạn quy định là khá cao, nhưng người đến đây có ai quan tâm đến chút tiền như vậy. Khí trời còn nóng hơn cả ở Hải Nam, cậu Trang, cậu còn đứng đó làm gì? Trang Duệ và Bành Phi nói chuyện với nhau, đám người Tống Quân lúc này cũng từ trên taxi đi xuống, Mã Mập dùng một cái khăn mặt lau trên người, chiếc áo trắng trên người hắn đã ướt đẫm mồ hôi, vải dán vào cơ thể, cho thấy một cơ thể mập mạp. Khi đi vào trong đại sảnh của khách sạn thì một bức tranh cực lớn hấp dẫn mọi người, đa đây là một bức tranh với màu xanh làm nền, trên đó là một cô gái mặc trang phục truyền thống của Myanmar, tay ôm một cái bình màu trắng. Sau lưng cô bé kia chính là các thương nhân ngọc thạch, cũng có những khách nước ngoài đến cò kè mặt cả, còn có người khêu đèn để chọn lựa mao liêu và đạt thành giao dịch, có cả hình ảnh nâng ly ăn mừng, chỉ cần nhìn vào trang phục cũng biết được thân phận của bọn họ, hơn nữa biểu cảm của những người trong đó thật sự rất sống động. Các thương nhân đến từ khắp nơi đều xuất hiện trong bức tranh cực lớn kia, Trang Duệ chợt có chút vui vẻ. Hắn lấy máy ảnh kỹ thuật số trong ba lô ra đưa cho Bành Phi, để chụp cho mình một tấm với bức tranh lớn kia. Ủa, đây không phải là ông chủ Trang sao? Ông chủ Trang, chúng ta cùng chụp ảnh. Trang Duệ vừa mới đi đến đứng đó thì nghe được tiếng chào hỏi, hắn xoay người nhìn, thật sự là người quen, đó chính là giám đốc hàng mà từng gặp mặt ở hội chợ Phỉ Thúy Bình Châu, là người cầm lái công ty châu báu Hứa Thị, chính mình còn từng bán cho đối phương một khối mao liêu. Hàng Mập cũng không khách khí mà đến đặt tay lên vai Trang Duệ, sau đó ồn ào cho người của mình chụp ảnh. Ông chủ Trang, tôi ở phòng 12, nếu tối có rảnh thì tôi sẽ làm ông chủ, chúng ta uống vài ly. Ôi, ông chủ Tống và ông chủ Mã cũng có mặt, thật sự trùng hợp. Khi thấy Hàng Mập chuyển hướng sang nghênh đón Tống Quân và Mã Mập thì Trang Duệ thật sự đổ mồ hôi lạnh, vị giám đốc hàng này hình như có hơi nhiệt tình một chút, chính mình cũng không phải là phụ nữ, sao lại cứ cầm tay không buông như thế. Chỉ là ông chủ hàng này vừa đi thì phía sau có đám người tiến lên cùng chào hỏi Trang Duệ, có người muốn chụp ảnh chung, tất nhiên sẽ cần bắt tay, có người còn xin chữ ký. Điều này không khỏi làm cho hắn trợn tròn mắt, mình không phải là ca sĩ ngôi sao, cần gì phải làm như vậy. Nhưng trong đám người kia thật sự có vài kẻ quen thuộc, có lẽ đều đã từng gặp mặt ở hội chợ Phỉ Thúy Bình Châu, vì thế mà Trang Duệ cũng chỉ có thể mở miệng cười cười ứng phó, đợi cho tất cả mọi người bắt tay khoác vai chụp ảnh xong thì hắn đã đổ mồ hôi lạnh khắp người, vội vàng chạy nhanh vào thang máy. Ủa, Trang? Á, Trang Duệ vừa mới vào trong thang máy thì bên trong đã có người đưa tay ra vỗ vai hắn, Curry là Bành Phi ở phía sau vung tay bắt được bàn tay của đối phương, sau đó khẽ dùng sức. Thế là đối phương mở miệng kêu lên đau đớn. Bành Phi, là bạn của tôi. Trang Duệ thấy đối phương thì không khỏi nở nụ cười, mình và người này thật sự là có duyên phận, lần đầu tiên Đỗ Thạch ở chỗ của người này, lần thứ hai đến Đỗ Thạch cũng gặp mặt, không ngờ bây giờ đến nước khác Đỗ Thạch cũng có thể nhìn thấy đối phương. Trang Duệ nhìn Dương Hạo đứng đó xoa xoa tay mà không khỏi cười hỏi, vừa rồi cũng không biết có gì xảy ra với những người bên ngoài kia, bọn họ đều lôi kéo tôi, thật sự rất kỳ quái, anh đừng chú ý, bạn của tôi cũng không phải cố ý, anh còn chưa biết sao. Bây giờ tên tuổi của anh thật sự nổi tiếng trong giới Đỗ Thạch, gọi là hảo vận đồng tử, người ta tất nhiên sẽ muốn được nhiễm một chút khí chất vui vẻ từ người anh. Dương Hạo nghe được lời của Trang Duệ thì cũng tỏ ra vui vẻ. Trang Duệ khi còn ở Nam Kinh Đổ Thạch thì thanh danh còn chưa bùng phát, dù sao thì chỉ là đánh cuộc thắng hơn chục triệu, đây là điều bình thường trong giới Đổ Thạch. Nhưng khi đến khi liên tục bùng ra dị sắc ở hội chợ Bình Châu, liên tiếp lấy ra phỉ thúy từ trong hai khối phỉ thúy phế liệu, điều này thật sự làm cho người ta phải mở rộng tầm mắt. Đừng nói là lúc đó có một khối mao liêu là Tiêu Vương mang đến cho Trang Duệ 100 triệu tiền lời, câu chuyện này đã thật sự được lưu truyền rất rộng trong giới Đổ Thạch ở trong nước. Những người thích đánh cuộc đều rất mê tín, thực tế còn quá mức hơn cả người Hồng Kông. Những người này trước khi đến Myanmar đều đã tắm rửa lau sạch và cúng bái quan công. Bọn họ cũng tin nếu tiếp xúc với người có vận may thì mình cũng được nhiễm chút khí tức may mắn. Này, đồng tử huynh đệ. Trang Duệ thật sự không biết nói gì hơn, bây giờ mình là một lão gia, nhưng lời này cũng không thể nào tuyên dương ra khắp thế giới, vì thế hắn nhìn Dương Hạo rồi nói, thế nào chỉ có mình anh đến Myanmar. Không phải, trưởng bối trong nhà cũng đến, tôi đã đến được một ngày, vừa rồi đi dùng cơm trưa. Này anh Trang, lực tay của bạn anh cũng thật sự là rất mạnh đấy. Dương Hạo vừa rồi cảm thấy tay phải của mình như bị người ta dùng kìm sắp kẹp lại, hắn thật sự không nghi ngờ người đàn ông trẻ tuổi gầy ấy bên cạnh Trang Duệ có thể bóp gãy tay của mình. Ha ha, là anh không chịu rèn luyện mà Tô Hi, nhìn dáng người của anh bây giờ thật sự sắp có thể so sánh với anh Mã được rồi đấy. Được rồi, tôi đi tắm trước, tối nay chúng ta liên lạc với nhau qua điện thoại. Trang Duệ thấy thang máy dừng lại ở tầng của mình thì vội vàng đưa ra một tư thế gọi điện thoại cho Dương Hạo, sau đó cùng Bành Phi đi ra ngoài. Anh Trang, vừa rồi là tôi xúc động. Sau khi đi ra thang máy thì Bành Phi dùng giọng xấu hổ nói, hắn trước kia đều có kỹ xảo xử lý những kẻ khác, nếu nói làm người giám hộ thì thật sự không được. Hơn nữa vừa rồi vào thang máy, tầm mắt không rõ ràng, hắn thấy chợt có người vươn tay vỗ vào người Trang Duệ, thế là vô thức vung tay chế phục Dương Hạo. Không có việc gì, ha ha, đều là bạn bè cả, không có gì, trước tiên tắm mát nghỉ ngơi, hội chợ phỉ thúy phải đến mai mới tiến hành, hôm nay chúng ta nghỉ ngơi dưỡng sức thôi. Trang Duệ cười cười tỏ ý mình cũng không quan tâm, hắn tiện tay mở cửa phòng, Tống Quân đặt những gian phòng một phòng khách hai phòng ngủ, mỗi gian đều có phòng tắm riêng, hai người như Trang Duệ chỉ cần ở một gian là được. Tống Quân và Mã Mập đều có mang theo hai tên vệ sĩ, hai người kia thì uất ức hơn một chút, chỉ có thể là hai người một phòng. Sau khi tắm rửa xong thì Trang Duệ thay quần áo sạch sẽ, hắn đi đến phòng khách mở tivi ra xem, nơi đây còn có kênh vệ tinh, có thể thấy cả đài Cung Minh, vì vậy mà không khỏi dùng ánh mắt hứng thú để nhìn. Trước đó hắn cứ bị người ta nhồi vào đầu óc tư tưởng nơi đây rất rối, thật ra đây là một đất nước yên bình, căn bản là không có nhiều vấn đề. Chỉ an Trang Duệ thật sự không được thanh nhàn, hắn vừa nhìn vào tivi được một lúc thì điện thoại vang lên, sau khi nghe máy thì ra đó là bố mẹ vợ gọi đến, vì thế hắn vội vàng nói một tiếng với Bành Phi, cả hai đi xuống nhà hàng của khách sạn. Đứa bé này, đến đây sao không gọi điện thoại? Vừa rồi đã tính với chú Tần của cháu, có lẽ là máy bay cũng vừa đáp xuống. Tần Hạo Nhiên đã đến đây trước hai ngày, vì công ty châu báu Tần thì thật sự rất quan tâm đến hội chợ phỉ thúy Giang Gòn lần này, nó liên quan đến dự trữ nguyên liệu của công ty cả năm sau, có thể nói là cực kỳ quan trọng. Ngoài hai người bọn họ thì còn có bốn vị chuyên gia có danh tiếng trong nghề đổ thạch. Vì quân đội Myanmar đã lên tiếng hạn chế đối với nguyên thạch phỉ thúy, thế là tối thiểu sau 2 năm thì muốn trực tiếp buôn lậu nguyên thạch về Trung Quốc là cực kỳ khó khăn. Phía Myanmar quyết định làm rất gắt, nếu bắt được đám buôn lậu mao liêu thì binh lính có thể trực tiếp xử lý, căn bản không nể tình. Vì vậy rất nhiều công ty đá quý lớn chỉ có thể hy vọng vào hội chợ phỉ thúy lần này để có thu hoạch nhiều nguyên liệu, đảm bảo nguồn cung cấp phỉ thúy. Ha ha, cháu cũng định tắm rửa xong sẽ gọi điện thoại cho cô chú. Trang Duệ lúc này thật sự biến thành một cậu bé ngoan, ai bảo đối phương chính là mẹ vợ của mình, thấy trưởng bối thì cần phải cung kính một chút. À, nếu có thời gian thì cho mẹ cậu sang Hồng Kông chơi một chuyến, đúng rồi, còn chị gái và anh rể của cậu nữa, đều đưa bọn họ đến chơi luôn. Sau khi Tiểu Băng làm xong đợt hàng lần này thì sẽ không cho nó tham gia thiết kế cho công ty nữa, đến lúc đó hai đứa sẽ có thời gian ở bên nhau hơn. Phương Di tuy nhìn vào tướng mạo thì giống như một người phụ nữ mới hơn 30 nhưng thật sự đã tiến vào thời kỳ mãn kinh, bà ngồi đó lên tiếng cằn nhằn với Trang Duệ, Tần Hạo Nhiên thì chỉ cầm lấy tờ báo mà ra vẻ đọc rất hình thức. Lúc này là cơ hội tốt khi vợ không làm khó chính mình, coi như cho con rể tương lai chịu tội một chút cũng được. Dì, cháu đi tiếp điện thoại, ôi, ai mà không biết lựa giờ một chút nào, bây giờ sao lại gọi điện thoại đến. Trang Duệ nghe mà cảm thấy buồn ngủ, nhưng thi thoảng hắn phải gật đầu đồng ý, trong lòng cảm thấy rất khổ sở. Đúng lúc này thì điện thoại vang lên, hắn ngoài miệng mắng đối phương không biết chọn giờ gọi điện thoại nhưng trong lòng lại hận không thể hôn người kia một cái. Alo, Dương Hạo à, tôi đang ở nhà hàng dưới lầu, có gì không? Trang Duệ thuận miệng nói, trong lòng không ngừng nói, mau nói là có việc, tôi cũng dễ lấy cớ chuồn đi. Chúng ta ra ngoài đi dạo một chút, nghe nói chùa vàng ở Giang Gòn là nổi tiếng thế giới, đến đây mà không thăm chùa vàng thì rất đáng tiếc, anh có thời gian rảnh không? Điện thoại của Trang Duệ thật sự khuếch đại âm thanh rất tốt, Phương Di và Tần Hạo Nhiên ngồi ở bên cạnh đều có thể nghe được âm thanh từ trong điện thoại vang ra. Điều này, Hôm nay có lẽ là không được, chỗ này của tôi còn có chuyện quan trọng, nếu không thì để ngày mai nhé. Trang Duệ trả lời làm cho Phương Di rất thỏa mãn, chính mình đang còn chuyện để nói, tất nhiên sẽ quan trọng hơn chuyện dạo phố kia rất nhiều. Ngày mai hội chợ phỉ thúy sẽ bắt đầu, nào có thời gian đi dạo, nếu anh không đi thì tôi sẽ gọi người khác đi. Dương Hạo vừa rồi về nói với trưởng bối một lúc lâu mới có được cơ hội, nhưng trong đám người quen chỉ có một mình Trang Duệ là cùng tuổi, nếu không mời Trang Duệ thì mời ai đây? Trang Duệ, cứ đi đi, những danh thắng ở Myanmar này là rất đẹp, đến rồi cũng phải chơi đùa một chút cho vui. Lúc này âm thanh của Tần Hạo Nhiên truyền vào trong tai Trang Duệ thật sự giống như tiếng trời, nhưng hắn vẫn tỏ ra giống như không tình nguyện, sau đó hắn đồng ý với Dương Hạo trong điện thoại, lại nói lời cáo từ với Phương Di, coi như cấp bậc lễ nghĩa là rất đầy đủ. Bành Phi, ra ngoài đi dạo không sao chứ? Sau khi từ nhà hàng đi ra thì Trang Duệ mới nghĩ đến vấn đề an toàn, nhưng lúc này dù bên ngoài có bất kỳ vấn đề gì thì hắn cũng tình nguyện ra ngoài, không muốn ở lại nghe mẹ vợ lải nhải. Bành Phi thấy vậy cũng có chút xấu hổ, hắn nói, anh Trang, không có vấn đề gì cả, cũng là tôi nói không đúng, đây là thủ phủ của Myanmar, thật sự không giống như những vùng biên cảnh. Trang đại ca, bên này, nghe nói bên cạnh chùa vàng còn có một chợ đồ cổ, chúng ta đến đó di dạo cũng được. Trang Duệ vừa mới đi ra đến cửa khách sạn thì thấy Dương Hạo, người kia cũng thật sự rất gấp, đã cản một chiếc taxi đợi ngay ở đấy. Trang Duệ vừa rồi đã tắm rửa sạch sẽ, bây giờ tiến vào trong chiếc taxi thì cảm thấy nóng, mồ hôi lại tứa ra. Hắn kéo cửa sổ vương nũ người ra ngoài xe, như vậy thì thoải mái hơn, ngược lại thì tài xế giống như đã quen, thật sự không đổ mồ hôi. May mà khách sạn cũng không cách quá xa chùa vàng, chỉ mất 5-6 phút đi đường mà thôi. Sau khi vượt qua một kiến trúc trắng trước mắt, tầm mắt chợt thoáng đạt, đập vào trong mắt là một ngôi chùa với tháp vàng đâm vào trong mây. Đây là chùa vàng Swedagon Pagoda sao? Trang Duệ nhìn ngọn tháp vàng bùng lên hào quang rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời mà không khỏi chấn động. Từ phía xa nhìn về chùa vàng Swedagon Pagoda thì cảm thấy nó như một tháp vàng từ dưới chân trời đâm vào trong mây, một thứ gì đó như kỳ tích sáng long lanh dưới ánh mặt trời, nó không phải là mái vòm, cũng không phải là tháp nhọn theo kiểu của Ấn Độ giáo, nó giống như một cái hồ lô đứng thẳng vậy. Đúng vậy, đây chính là chùa Swedagon của Tuyết Đức Cung, tổ chức di sản thế giới từng nói, chùa Swedagon của chúng tôi cùng với đền Hồi giáo Prambanan của Indonesia, Angkor Wat của Campuchia được xưng là đỉnh điểm nghệ thuật phương Đông, là một trong những ngôi chùa Phật giáo nổi tiếng thế giới, cũng là biểu tượng của Myanmar chúng tôi. Sau khi nghe được câu nói ngạc nhiên của Trang Duệ thì tài xế taxi có làn da hơi ngăm đen chợt dùng tiếng Hán giảng giải với Trang Duệ, tuy tiếng Hán của đối phương có chút đông cứng nhưng vẫn bày tỏ rõ ràng nội dung, lúc lên tiếng cũng có chút tự hào. Trang Duệ vốn định dùng Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc để phản bác vị tài xế kia, nhưng lúc này xe đã đến bên ngoài chùa Swedagon, khi thấy được toàn cảnh bên trong thì Trang Duệ thật sự phải trợn mắt há mồm, lời nói đến bên miệng phải nuốt xuống. Chùa vàng Swedagon Pagoda cao hơn 100 mét đứng sừng sững trước mặt Trang Duệ, cảm giác này giống như đối diện với một căn nhà 30 tầng. Con người trở nên rất nhỏ bé. Bốn phía tòa tháp vàng lớn còn có vài chục ngọn tháp nhỏ hơn, coi như bảo vệ chung quanh, đến đây đập vào mắt người ta đều là màu vàng, thật sự đánh mạnh vào thị giác, làm cho người ta sinh ra cảm giác cực kỳ tráng lệ. Sau khi xuống xe thì Trang Duệ thấy Dương Hạo trả tiền, tài xế kia cũng không đi ngay, hắn đẩy cửa xuống xe và cung kính chắp tay trước ngực với chùa Swedagon, trong miệng còn lẩm bẩm kinh Phật, 10 phút sau mới lái xe bỏ đi. Đợi đến khi viên tài xế kia lái xe đi thì Dương Hạo mới cười nói, vị tài xế kia thật sự rất có ý. Giống như một vị hòa thượng ngoài nhân gian vậy. Có lẽ người ta cũng là Phật tử, cậu không biết lịch sử của Myanmar, trước khi đến Myanmar thì Trang Duệ thật sự đã tìm hiểu về lịch sử. Hắn biết Myanmar cũng giống như Thái Lan, đều là những quốc gia Phật giáo nổi tiếng, Phật giáo truyền vào Myanmar đã hơn 2.500 năm, cả nước Myanmar có hơn một nửa số dân theo đạo Phật. Ở Myanmar có nhiều Phật tháp, miếu thờ, chùa chiền, nhiều sư sãi, tất nhiên Phật tử cũng nhiều, Trang Duệ vừa rồi nói viên tài xế kia là Phật tử có lẽ cũng không sai bao nhiêu. Giáo đồ Phật giáo ở Myanmar cho rằng Phật tháp có thể tạo phúc cả đời, tu phúc cho kiếp sau. Theo công tác thống kê thì cả nước Myanmar có hơn 100.000 ngôi chùa, vì thế được vinh dự là đất nước của Phật tháp. Chùa Swedagon Pagoda đã được xây dựng trước nay 2.500 năm chính là một tác phẩm tiêu biểu của Phật tháp Myanmar, là kiệt tác nghệ thuật kiến trúc của Phật giáo trên thế giới, cũng là một Phật tháp có giá trị lịch sử lâu đời nhất, giá trị quý nhất trên thế giới. Chùa Swedagon Pagoda cao tới 100 mét, chung quanh có 64 tòa tháp nhỏ, thân tháp giác vàng. Chỉ là tháp chính đã có 30.000 tấm vàng, khối lượng vàng là 7 tấn. Đỉnh tháp đúc bằng vàng đặc, còn có 5.000 viên kim cương và 2.000 hồng ngọc, có cả một viên kim cương 76 carat ở trên đỉnh. Có thể nói đây là một kiến trúc giá trị cực kỳ xa xỉ, sắc màu sáng lạn, cực kỳ đồ sộ và choáng ngợp. Đây mới thật sự là món đồ cổ quý giá nhất thế giới. Trang Duệ thật sự phải liên tục than lên sợ hãi, giá cả của số kim cương và hồng ngọc kia thật sự là không thể nào dùng tiền tài để đánh giá được, hơn nữa còn có 7 tấn vàng. Phải biết rằng chỉ một ngọn tháp cũng tương đương với một phần vàng dự trữ của Mỹ ở ngân hàng thế giới. Có câu tai nghe mắt thấy mới tin là thật, Trang Duệ khi xem sách miêu tả về chùa Shwedagon Pagoda thì thật sự không quá quan tâm, vì hắn nghĩ rằng Tử Cấm Thành mới hoành tráng, Vạn Lý Trường Thành mới đồ sộ. Nhưng khi thấy chùa Shwedagon thì Trang Duệ mới cảm thấy trước nay mình chỉ tự cao tự đại, ngôi chùa này thật sự là một tài sản quý giá để cho nhân dân Myanmar tự hào. Trang Duệ đến cổng và mua một quyển sách giới thiệu về chùa Shwedagon, bên trên có cả tiếng Trung, Anh và Myanmar, giới thiệu lịch sử của chùa Shwedagon, còn có nhiều câu chuyện thần thoại. Truyền thuyết kể rằng có hai anh em thương nhân nhận được 8 cọng tóc của Phật Tổ, bọn họ đưa đến Myanmar cung phụng, đồng thời quốc vương Myanmar cũng làm ra hộp đựng bảo vật cung phụng. Khi hai sợi tóc của Phật Tổ được lấy ra khỏi hộp thì có chuyện khó tưởng đã xảy ra, những sợi tóc bùng ra những hình ảnh cho thấy thiên đường và địa ngục, làm cho người mù có thể thấy lại ánh sáng, kẻ điếc có thể nghe, kẻ câm có thể nói rõ ràng, đồng thời còn bùng ra sấm sét, trời rung đất chuyển, ngay cả Tu Di Sơn cũng bị ảnh hưởng, bảo thạch rơi từ trên trời xuống đất như mưa. Cây trên núi Himalaya gần đó cũng nở hoa rực rỡ dù không phải là mùa có hoa. Tất cả đều chỉ là truyền thuyết, nhưng ở chùa Shwedagon thì thật sự có cung phụng 4 di vật của Phật, gồm cây gậy của Phật Câu Lưu Tôn, cái lọc nước của Phật Câu Na Hàm, một mảnh áo của Phật Ca Diếp và 8 sợi tóc của Phật Thích Ca. Những báu vật linh thiêng này hàng ngày đều được các tín đồ Phật giáo cung phụng và hương khói. Đi vào cổng có thể thấy đập vào mắt là tháp lớn, chu vi 433 mét, xây dựng lên bằng gỗ và đá, chung quanh có 64 tòa tháp nhỏ với phong cách khác nhau và 4 tòa tháp loại trung. Cửa vào các tòa tháp đều có tượng sư tử đá, sau khi đi vào sẽ có những bậc thang tiến lên. Bốn phía tháp có treo hơn 1000 cái chuông bạc, gió thổi làm chuông phát ra âm thanh dễ nghe, thật sự truyền khắp bốn phía. Chùa Shwedagon có cửa chính ở bốn phía đông tây nam bắc, trước cửa có sư tử đá thủ vệ giống như các ngôi chùa ở Trung Quốc, đều là sư tử to lớn, trong cửa có hành lang lên đỉnh tháp, hai bên cầu thang có đầy những tượng điêu khắc Phật và tượng người bằng gỗ, trúc, xương, răng, ngà, còn có rất nhiều nhang, đèn cầy, hoa tươi. Còn có các loại trái cây mang hương vị Myanmar. Ba người Trang Duệ, Dương Hạo và Bành Phi lúc này đang đứng trước cửa chính của một tòa tháp, có một cặp tượng nhân sư đứng ở hai bên, hắn cũng không biết kiến trúc này có gì liên lạc với kim tự tháp ở Ai Cập hay không. Hai bên những bậc thang tiến lên có nhiều tượng Phật Đà, giấy tháp làm bằng đá tảng, cũng được dát vàng, vàng là do Phật tử và Phật tăng khắp Myanmar dân tặng, từng hốc đá trong tháp đều được thờ những vị Phật khác nhau. Trong chùa Shwedagon Pagoda thường có những vị sư để chân trần đi ngang qua. Tuy ngọn tháp vàng này rất xa xỉ nhưng Trang Duệ đứng bên trong chỉ cảm thấy yên bình và tĩnh lặng, tâm tình chợt thoải mái và tâm linh hơn, giống như không bị thế giới bên ngoài quấy nhiễu. Lúc này cũng đã gần đến những ngày cuối năm 2004, rất nhiều giáo đồ Phật giáo đến đây để chuẩn bị nghênh đón năm mới, trong tháp nơi nào cũng có người, nhưng thật sự không có tiếng ồn, đều là tự động đi theo dòng người thăm viếng từng bức tượng trong tháp. Sau khi đi một vòng quanh chùa Shwedagon, thăm vài bức tượng Phật cực lớn, Trang Duệ cùng Dương Hạo và Bành Phi đi đến cổng phía đông nam. Lúc này mặt trời vẫn chiếu cao, nhưng Trang Duệ và Dương Hạo cũng không cảm thấy nóng, có lẽ là do bầu không khí tường hòa trong chùa làm ảnh hưởng. Phía cổng đông nam của chùa Shwedagon có một cây bồ đề cổ thụ, tương truyền được cấy ghép từ cây bồ đề mà Đức Thích Ca Mâu Ni đã ngồi thiền thành đạo ở Bodega bên Ấn Độ. Phía bên trái cây bồ đề còn có một tòa thanh quan tự, là một miếu thờ do Hoa Kiều quyên tiền xây dựng. Chỗ này khá náo nhiệt, rất nhiều tiểu thương bày kỹ vật và tiền cổ ra bán. Miếu thờ và những âm thanh rao hàng trộn lẫn với nhau làm Trang Duệ sinh ra cảm giác như lạc chân vào chợ đồ cổ trong nước. Bành Phi, cậu xem có thứ gì mình thích thì cứ mua, mang về làm quà cho Níp Níp và Nha Nha. Ngày hôm qua Âu Dương Uyển đưa Níp Níp về Tứ Hợp Viện, tiểu Níp Níp nhanh chóng làm quen với Nha Nha, các vị anh chị của cô bé đều lớn tuổi, thật sự khó thể chơi đùa hòa đồng, bây giờ trong nhà có Nha Nha, tiểu Níp Níp tất nhiên sẽ đi chơi vui vẻ cùng Nha Nha, hai cô bé có quan hệ rất tốt. Trước khi đến thì Trang Duệ đã lấy ra 30.000 đô đưa cho Bành Phi. Dọc đường có tiêu phí những thứ gì đều là do Bành Phi chi trả. Những thứ được bày bán chỗ này phần lớn là tượng Phật, nguyên liệu là răng ngà và gỗ, tuy chạm trổ rất đẹp nhưng Trang Duệ lại không quá thích thú. Mời các vị đến xem, đây là ngà chính tông, có chạm khắc gỗ và trúc cực tốt, không phải là hàng giả. Khi nhóm người đi đến trước một quầy hàng, ông chủ dùng giọng phổ thông của Trung Quốc thu hút sự chú ý của nhóm Trang Duệ. Tất nhiên cũng có người Myanmar học vài nói được tiếng Trung nhưng sẽ không được lưu loát, mà người đàn ông trung niên này dùng tiếng phổ thông khá chuẩn. Tuyệt đối là người Hoa. Quầy hàng của người đàn ông trung niên này có chút phong phú, ngoài những món điêu khắc Phật bằng ngà, gỗ, xương. Còn có những món hàng thủ công bằng trúc, tất nhiên chỉ là vật trang sức. Những thứ này chế tác tinh xảo, sắc thái lung linh, cực kỳ đặc sắc, mang hương vị Myanmar rõ rệt. Trang Duệ bị những cái lồng thu hút ánh mắt, hắn ngồi xuống xem xét, sau đó hỏi vị chủ quầy, đại ca, nghe khẩu âm thì hình như anh là người Hoa phải không? Ông chủ trả lời, ông nội của tôi đến Myanmar đã được hơn nửa thế kỷ. Nhưng mãi đến năm kia mới về quê nhận thân nhân. Trang Duệ không khỏi trở nên nghiêm nghị hỏi, ông nội của ngài là quân viễn chinh Trung Quốc phái sang Myanmar sao? Số lượng người Hoa sống ở Myanmar là không ít, hơn nữa đều là quân nhân. Năm xưa kháng chiến và Trung Quốc từng hai lần phái quân viễn chinh sang Myanmar,

Lý Vân Sơn lấy từ cái rương sau lưng ra 10 cái hộp nhỏ, sau đó bỏ từng vật phẩm điêu khắc ngà voi vào bên trong. Anh Lý, chỗ anh sao không bán phỉ thúy? Myanmar không phải là nơi sản xuất đá quý sao? Tôi thấy quầy hàng nào cũng có bán phỉ thúy cả mà. Khi Bành Phi trả tiền thì Dương Hạo đứng ở bên cạnh cuối cùng cũng không nhịn được, những quầy hàng khác đều có phỉ thúy, nhưng nơi đây lại không có, làm cho Dương Hạo thật sự kỳ quái. Đúng vậy. Sau khi nghe được lời của Dương Hạo thì Trang Duệ cũng có phản ứng, quầy hàng này thật sự không có phỉ thúy hay châu báu gì cả, những quầy hàng khác thì lại có. Ha ha, các vị huynh đệ lần đầu tiên đến Myanmar sao? Lý Vân Sơn hỏi ngược lại. Đúng vậy, sao thế? Chẳng lẽ Myanmar không cho bán phỉ thúy? Nhưng Trang Duệ cũng có chút kỳ quái, cấm mao liêu còn chưa tính, nếu chính phủ Myanmar còn hạn chế thành phẩm châu báu thì sẽ là rất quá mức, hơn nữa làm vậy sẽ khiến cho những công ty châu báu của đối phương không thể nào phát triển được. Cũng không phải là không cho mua bán, nhưng nếu hai vị muốn mua bán phỉ thúy thì phải đến những nơi chỉnh quy, hơn nữa không cần mua mao liêu, thậm chí là nguyên thạch chưa gia công mài khắc, vì thứ này thuộc quyền khống chế của quốc gia. Mua sắm những thứ kia thì nhất định cần bằng chứng, chuẩn bị cho quá trình kiểm tra lúc xuất quan. Những thứ đám người kia bán phần lớn chỉ là phỉ thúy giả, ngay cả là thật thì không có hóa đơn, mua cũng không thể nào thông quan, tôi không muốn lừa dối khách hàng, nên dứt khoát không bán phỉ thúy. Lý Vân Sơn tỏ ra khinh thường hành vi của những quầy hàng bên cạnh, vẻ mặt không cho là đúng. Đám người Trang Duệ đây là lần đầu tiên nghe được cách nói như vậy, hèn gì Myanmar thừa thải phỉ thúy nhưng không có công ty châu báu nổi tiếng, thì ra là bị chính quyền hạn chế. Nhưng nghĩ lại thì cũng thấy bình thường, phỉ thúy ở Myanmar như dầu mỏ Oaxac, lại là nguồn thu ngoại hối chủ yếu, tất nhiên sẽ được chính quyền khống chế. Cảm ơn, lần sau chào mừng anh về nước chơi. Trang Duệ tiếp nhận một cái bịch đựng vật phẩm, hắn đứng lên định cáo từ ông chủ quầy hàng, ánh mắt chợt nhìn về phía cái rương của Lý Vân Sơn, thế là hắn bị thu hút, dừng chân lại. Lý đại ca, những thứ bên trong thùng ngài có bán không? Vì vừa rồi ngồi xuống, bây giờ đứng lên thì Trang Duệ mới thấy rõ trong rương có một tượng Phật chạm khắc bằng ngà voi, hơn nữa là thủ pháp chạm trổ rỗng ruột, tạo hình trang nhã, rất tinh xảo. Điều làm cho Trang Duệ giật mình không phải là thứ này, mà là tạo hình tượng Phật chính là kim cương trợn mắt, có câu nói Bồ Tát hiền hòa, kim cương trợn mắt. Tượng Phật này dùng khá nhiều vật liệu, có thể nói là hiếm thấy, giống như kim cương có thiên nhãn, tạo ra ưu thế rất lớn cho vật phẩm kia. Lần đầu tiên được thấy thì Trang Duệ đã thích, nếu bày nó trong phòng khách tứ hợp viện thì xem ra rất uy phong. Một món chạm khá ngà voi lớn như vậy thì ngoài các vị bô lão của xứ này, cũng không ai còn. Vật này. Lý Vân Sơn tỏ ra do dự, thứ này được ông nội hăng thú trong chiến tranh, là chiến lợi phẩm, chỉ là ông cụ đã qua đời, thứ gì đó cũng là của hắn. Dù Lý Vân Sơn muốn bán nhưng khi Trang Duệ hỏi thì lại không nỡ. Anh Lý, anh có thể cho tôi xem vật phẩm chạm khắc ngà voi kia được không? Trang Duệ không biết tâm tư của Lý Vân Sơn, cũng không biết đối phương đang sợ bị mắng là bán cả vật phẩm cổ truyền, hắn chỉ đơn thuần thích bức tượng Phật bằng ngà kia, muốn cầm trong tay xem xét một chút. Có thể, tất nhiên là có thể, cậu cứ đến xem, thứ này cũng không nhẹ đâu. Vật phẩm kia không phải là nhỏ, mà những món chạm khắc ngà voi thì thường dễ vỡ. Lý Vân Sơn mời Trang Duệ vào trong quầy hàng xem xét, trong lòng còn đang thầm nghĩ, thứ này nên bán hay không? Nếu bán đi thì bao nhiêu tiền mới phù hợp? Trang Duệ nghe vậy cũng không khách khí mà trực tiếp bước qua, đi đến bên cạnh rương gỗ, sau đó hầu như nhấc vật phẩm kia ra đặt trên mặt đất. Lúc này toàn bộ bức tượng Phật bằng ngà voi hiện ra trước mặt Trang Duệ, bức tượng này chạm khắc kim cương, một chân đứng thẳng, một chân khẽ nâng lên, vẻ mặt tạo hình cực kỳ khoa trương, miệng mở lớn, mũi chỉ lên trời, hai mắt căm tức nhìn về phía trước, tay phải cầm chày kim cương, ngực để trần, dây lưng bồng bềnh, cực kỳ đẹp. Trang Duệ đã từng xem qua nhiều sách về điêu khắc tượng Phật cổ, vật phẩm điêu khắc ngà voi này chính là một kiểu hình tượng điển hình thời Tùy Đường, phong cách khoa trương và thoải mái của truyền thống điêu khắc Trung Quốc, lại phù hợp với gu thẩm mỹ của người hiện đại. Chỉ là không biết thứ này sao lại lưu lạc đến Myanmar, vì trước kia thường nghe nói có nhiều món từ Myanmar chảy sang Trung Quốc, ít nghe nói có món gì chảy sang Myanmar, phần lớn là sang phương Tây. Sau khi cẩn thận quan sát thì Trang Duệ có thể thấy tác phẩm điêu khắc này có công lực cực kỳ thâm hậu, từng đao được khắc đúng chỗ và không chút dư thừa, đường cong chi tiết rõ ràng và trôi chảy, đặc biệt chính là toàn thân đều là vết đao khắc, căn bản không có dấu vết mài dũa tạo hình, coi như biểu hiện tất cả tính chất đặc biệt của ngà voi. Một món điêu khắc tuyệt đẹp thế này thật sự gia tăng khí độ và sức cuốn hút của vật phẩm, cùng lúc cho thấy tác giả rất tự tin vào tài nghệ điêu khắc của mình. Trang Duệ không dùng linh khí giám định cũng biết tượng Phật bằng ngà voi này là một vật phẩm cổ, sớm nhất cũng là thời Thanh. Vì đừng nói là thời hiện đại có rất ít ngà voi, vào thời dân quốc cũng không có những thợ thủ công có tay nghề tuyệt hảo thế này, vì người điêu khắc ra vật phẩm này phải là đại sư thủ công. Trang Duệ đưa lưng về phía đám người Dương Hạo, hắn phóng linh khí vào trong tượng kim cương, quả nhiên như hắn dự đoán, linh khí vừa vào trong thì hắn phát hiện linh khí màu tím đậm. Minh Triều, ít nhất cũng là vật phẩm Triều Minh. Trang Duệ thầm mừng rỡ vô cùng, càng muốn nhét luôn tượng Phật vào trong túi. Ủa, sao lại có vết rách? Trang Duệ cũng không dùng linh khí nhìn vào, hắn lại nhìn thấy bên dưới cánh tay có vết rách khoảng 5cm, hơn nữa còn kéo dài vào bên trong, giống như đã từng được tu bổ, giống như mở một cánh cửa hình tròn, sau đó lại đóng vào. Đây là thứ gì? Trang Duệ đưa mắt nhìn sâu vào bên trong, hắn chợt sợ ngây người, vì trong ngực của tượng Phật có một chỗ bị đào rỗng, trong không gian nhỏ đó có hai cái lạp hoàng. Con bà nói, đây rốt cuộc là thứ gì? Thứ này không thể nào ngăn cản được linh khí của Trang Duệ, linh khí của hắn nhanh chóng bao trùm lạp hoàng, hắn phát hiện bên trong là hai tờ giấy được vo lại. Điều này làm cho Trang Duệ trợn tròn mắt, dù hắn có lợi hại thế nào cũng không thể nhìn được bên trong tờ giấy có ghi nội dung gì. Lúc này trong lòng Trang Duệ thật sự như mèo cào, rất ngứa ngáy, rất hiếu kỳ. Bên trong tượng kim cương này chính là thứ mà cổ nhân mất nhiều công sức lưu lại cho hậu nhân, khẳng định bên trong hai lạp hoàng kia có bí mật gì đó, nếu không thể vạch trần nó ra thì Trang Duệ rất khó chịu. Ông chủ Trang, thứ này tôi có thể bán, nhưng nó đã ở nhà tôi không ít năm, nếu dùng lời của người trong nước thì nó là đồ cổ. Vì vậy mà tính trên phương diện giá cả cũng không thể bán như những món hàng thủ công mỹ nghệ cho được. Lý Vân Sơn ở bên cạnh suy xét một lúc lâu, sau đó hắn quyết định bán đi, dù sao thì nó cũng được giữ mãi trong nhà, cũng không thể dùng làm cơm ăn. Hơn nữa hoàn cảnh cuộc sống từ nhỏ của hắn chính là bên cạnh đều có người Hoa, chính mẹ hắn cũng là người Hoa, không giống như người Myanmar, quá tín ngưỡng đạo Phật, vì thế mà bán bức tượng kim cương kia đi cũng cảm thấy không có gì không đúng. Một vật phẩm chạm khắc bằng ngà lớn như thế này nếu đặt trong gia đình một người Myanmar thì tuyệt đối sẽ được cung phụng như bảo vật, ngày đêm cúng bái. Nhưng trong nhà Lý Vân Sơn thì chỉ là vật phẩm ném xuống giường vài chục năm, khi ông cụ còn sống thì thi thoảng có lấy ra xem xét một chút rồi thôi. À, anh Lý, cái này cũng không có vấn đề, để tôi nhìn kỹ xem, hình như tượng chạm khắc ngà voi này có dấu vết tu bổ. Trang Duệ lúc này đều đặt tất cả tâm tư trên vật trang trí bằng ngà, hắn dựa theo thói quen mua hàng để đáp lại một câu, nhưng khi vừa nói ra khỏi miệng thì đã hối hận. Nếu vị chủ quầy này phát hiện ra vấn đề, sợ rằng mình sẽ thua lỗ lớn. À, cậu nói vết nứt kia sao? Tôi khi còn nhỏ đã thấy có sẵn rồi, có lẽ trước kia ông nội tôi không cẩn thận đụng vào và làm nứt ra, không ảnh hưởng đấy chứ. Lý Vân Sơn nghe được lời của Trang Duệ thì không khỏi có chút căng thẳng, nếu đã quyết định bán thì hắn muốn bán đi với giá cao, nếu như Trang Duệ cứ nắm vào chuyện vết nứt kia để lên tiếng, như vậy Lý Vân Sơn cũng không biết mặt cả thế nào, dù sao hắn cũng không hiểu gì về đồ cổ. Không ảnh hưởng, vật chạm khắc bằng ngà voi này có chỉnh thể tạo hình rất tốt, có chút tì vết cũng là bình thường. Tôi sẽ tiếp tục xem xét, anh Lý cứ đánh giá và cho ra giá cả, chúng ta sẽ tiếp tục bàn lại. Sau khi hít vào vài hơi thật sâu thì Trang Duệ mới cố gắng áp chế mình bình tĩnh trở lại. Trang Duệ bây giờ đặt hết tất cả tâm tư lên phương diện tu bổ, hắn phát hiện tài liệu dùng để tu bổ có màu trắng, sau thời gian dài thì có hơi ố vàng, nếu như không phải dùng linh khí để xem xét, đơn thuần dùng ánh mắt thường sẽ khó phát hiện ra. Điều này làm cho Trang Duệ càng thêm hiếu kỳ, phải biết rằng những thứ dung dịch kết tủ ngày chỉ được thịnh hành đầu thế kỷ trước, thời Minh Thanh sẽ không có những tài liệu thế này. Mà những chiếc lạp hoàng trong bức tượng chính là một phương thức truyền tin mật của thời cổ đại Trung Quốc, giống như vào thời Thanh thì người ta đã dùng thư gián kín để làm mật tín rồi, hai thứ không cùng niên đại kết hợp lại cùng một chỗ, điều này làm cho Trang Duệ khó phán đoán được bên trong có cất giấu thứ gì. Mua về rồi nói sau. Trang Duệ quyết định, mình nếu chỉ dựa vào linh khí sẽ chẳng thể nào nhận rõ mặt chữ bên trong tờ giấy nhét vào lạp hoàng. Hắn chỉ có thể lấy lạp hoàng ra, nhưng trước hết phải mua lại bức tượng này, biến nó thành của mình cái đã. Anh Lý, tôi cũng không gạt anh, tượng Phật bằng ngà này chính là một món đồ cổ từ trước thời dân quốc, tôi rất thích thứ này, nếu bày trong nhà sẽ là rất đẹp. Anh nói giá đi, nếu phù hợp thì chúng ta sẽ giao dịch. Vì thái độ bân đầu của Lý Vân Sơn làm cho Trang Duệ nghĩ rằng đối phương không muốn bán, thế là phải biểu hiện thành ý của mình, nói thẳng thứ này là đồ cổ, chỉ là ở phương diện niên đại thì hắn nói có chút kỹ xảo, cũng không nói vật này là thời Minh. Tất nhiên thời Minh cũng là trước dân quốc. Điều này tôi cũng không quá hiểu rõ, cậu nếu thật sự muốn mua thì cho cái giá này. Lý Vân Sơn cúi đầu trầm tư một lúc lâu, sau đó vươn ra hai ngón tay. Khi thấy thủ thế của Lý Vân Sơn thì Trang Duệ mở miệng hỏi, 20.000 đô. Đây là có hơi mắc. Trang Duệ vừa nói vừa nhíu mày, hắn nói như vậy thật ra cũng là giả vờ, vì thứ này nếu đưa về nước giám định, nếu có thể tìm ra truyền thừa, như vậy bán ra 7-8 triệu là bình thường. Nhưng mua bán là phải mặc cả, Trang Duệ tất nhiên sẽ trả theo hướng giá thấp nhất. Nhưng Trang Duệ không phát hiện khi mình nói ra cái giá 20.000 đô thì đồng tử trong mắt Lý Vân Sơn chợt co rút lại, đây chính là phản ứng giật mình của mọi người. Lý Vân Sơn tất nhiên không ngại Trang Duệ ít tiền, mà căn bản là cái giá mà Trang Duệ vừa nói làm cho hắn sợ hãi, lúc nãy hắn giơ hai ngón tay chẳng qua chỉ là 2.000 đô mà thôi. Phải biết rằng tượng ngà voi là thứ rất bình thường ở Myanmar, dù vật trang trí này có thể tích không nhỏ nhưng ở Myanmar cũng chỉ được coi là lớn mà thôi. Giá bán chỉ là từ 1-2.000 đô. Thu nhập của người Myanmar lúc này vẫn là khá thấp, 1-2.000 đô cũng đủ cho một gia đình chi tiêu trong vài năm rồi. Lý Vân Sơn mở quầy buôn bán ở đây thì mỗi tháng cũng kiếm được kha khá, nhưng cũng chỉ là vài trăm đô một tháng. Nếu như theo lời của Trang Duệ, bán món hàng kia được 20.000 đô, đó thật sự là món tiền lớn với hắn. Tiểu huynh đệ, có thể bớt đi một chút, nếu không thì 10.000 nhé. Thứ này của tôi là được ông nội truyền thừa, nếu như ông nội tôi còn, sợ rằng tôi cũng không bán đi. Lý Vân Sơn dùng giọng kích động nói, lời nói có hơi lắp bắp, hắn sợ Trang Duệ không mua, vì vậy mà chủ động giảm giá xuống một nửa, hơn nữa còn nói đó là di vật của ông nội. 10.000. Trang Duệ lên tiếng, sau đó hắn đưa mắt nhìn bức tượng một lượt, lại gật đầu thật mạnh nói, có thể được, gặp được Lý đại ca xem như duyên phận, 10.000 đô thì 10.000 đô, nhưng này Lý đại ca, thứ này có thể mang ra khỏi Myanmar được không? Nếu tôi bị hải quan tịch thu thì thật sự rất oan uổng. Trang Duệ không biết Myanmar có cấm xuất cảnh những vật phẩm thế này hay không, nếu thật sự là hắn mua và bị tịch thu ở sân bay thì cũng không đáng. Sẽ không, thế này đi, câu chờ chút, tôi sẽ đi lấy một cái đơn hàng thủ công mỹ nghệ cho cậu. Lý Vân Sơn thật sự cũng không rõ những thứ này có bị cấm hay không, nhưng hắn biết những thứ nào mua được trong Myanmar, chỉ cần có hóa đơn của cửa hàng quốc doanh, tuyệt đối có thể đưa ra ngoài. Lý Vân Sơn chạy đến nói chuyện với một chủ quầy quen biết ở bên cạnh, để đối phương giúp mình xem xét quầy hàng, sau đó kích động chạy về phía cửa hàng quốc doanh ở trong chùa Xoe Đa Gân. Anh Trang, bỏ ra gần 20.000 để mua thứ này có đáng giá không? Dương Hạo thấy Trang Duệ ôm lấy bức tượng ngà mà ve vuốt yêu thích không buông tay, hắn dùng giọng khó hiểu nói. Trong ấn tượng của hắn thì những thứ bán ở các khu du lịch đều là các món hàng giả rẻ tiền, lần này Trang Duệ móc ra 20.000 đô, sợ rằng đã bị Lý Vân Sơn làm thịt. Có câu, đồng hương thì là đồng hương nhưng sau lưng cũng có thương, người đến Myanmar du lịch thường phần đông là Trung Quốc, nếu nói Lý Vân Sơn sẽ đối đãi tốt với người cùng đất nước thì Dương Hạo sẽ không tin, vì thương nhân trục lợi, sẽ không bỏ qua cơ hội làm thịt người nhà. Đáng giá, tất nhiên là đáng giá, đây là một tác phẩm điêu khắc bằng ngà cực lớn, rất ít gặp trong nước, những năm nay giá cả hàng thủ công mỹ nghệ lại tăng mạnh, mang về sẽ có lời. Trang Duệ không dám nói nhiều hơn, nếu hắn nói chứng thực truyền thừa của bức tượng sẽ bán được giá 7-8 triệu thì tuyệt đối sẽ hù dọa cho Dương Hạo sợ hãi. Hắn thật sự nghĩ rằng đối với một vật phẩm loại lớn như thế này thì trong nước chắc chắn sẽ có tài liệu ghi chép lại. Hì, anh Trang, ánh mắt của anh cũng không thể chê, thứ này kiếm tiền cũng quá dễ dàng rồi. Dương Hạo thè lưỡi nói, hắn tuy quen biết Trang Duệ chưa lâu, hơn nữa còn mới gặp qua 3 lượt, nhưng mỗi lần gặp mặt thì số tài sản của Trang Duệ lại tăng tiến như ngồi hỏa tiễn. Hai người nói chuyện phiếm với nhau, Lý Vân Sơn vội vàng chạy về, trong tay còn có một cái thùng lớn hình chữ nhật bằng trúc, nhìn qua thì có vẻ vừa với bức tượng Phật kia. Đây là thùng trúc đặc sản của Myanmar, một chiếc thùng như vậy cũng phải có giá vài chục đô, xem như Lý Vân Sơn mua đến phối hợp đưa cho Trang Duệ. Trang Duệ cùng Lý Vân Sơn nhẹ nhàng đưa bức tượng vào trong thùng, sau đó còn nhét báo chí và bọt biển ở khắp bốn phía. Thùng làm bằng trúc sẽ có thể co giãn, như vậy dù có va chạm thì cũng không ảnh hưởng đến vật phẩm bên trong. Tiểu huynh đệ, đây là vật phẩm của cậu. Sau khi thu thập xong thì Lý Vân Sơn đưa thùng trúc cho Trang Duệ, sau đó thuận tay viết hóa đơn, trên đó là chữ Myanmar, Trang Duệ không hiểu, hắn tiếp nhận hóa đơn và giao nó cho Bành Phi. Bành Phi nhìn qua hóa đơn rồi khẽ gật đầu, sau đó hắn lấy ra 18.000 đô đưa cho Lý Vân Sơn, lại xách thùng trúc trên mặt đất lên bằng một tay, rất tự nhiên. Mang theo một cái rương như vậy cũng không thể đi dạo, cũng may mọi người đã thưởng lãm xong chùa Xoe Đa Gân, bây giờ Trang Duệ với Dương Hạo và Bành Phi bắt taxi quay về khách sạn. Hội chợ phỉ thúy Myanmar quyết định khai mạc vào đúng ngày 1 tháng 1, lúc này đa số thương nhân Trung Quốc đã chạy đến đây, sau khi Trang Duệ vào trong khách sạn thì lại thấy nhiều gương mặt quen thuộc. Vòng quan hệ giữa đám người Đỗ Thạch là rất rộng nhưng những công ty đá quý nổi tiếng lại rất ít, vì thế không gặp cũng khó. Sau khi chào hỏi với những thương nhân mau liêu đến từ trong nước thì Trang Duệ chui vào trong thang máy, hắn cảm thấy mình đã biến thành gấu trúc, ai cũng muốn đến sờ một cái. Vừa rồi thậm chí còn có một người phụ nữ mập đầy mùi nước hoa còn muốn ôm hắn một cái, thật sự làm hắn có hơi sợ. Bành Phi, tiểu tử cậu thật sự là không làm tốt, tôi bị người ta vây quanh mà cậu cũng không đến giải vây. Sau khi cáo từ Dương Hạo và quay về phòng thì Trang Duệ dùng giọng bất mãn nói với Bành Phi, vừa rồi tên này xách thùng trúc chạy đi luôn, nhưng cũng biết chờ mình ở chỗ thang máy. Hi hi, ông chủ, căn cứ vào phân tích của tôi thì người phụ nữ kia tuyệt đối không có ác ý với anh. Có lẽ là em gái được sắp xếp tốt, nên những ngày qua lời nói của Bành Phi cũng thoải mái hơn trước đó, ngẫu nhiên cũng nói vài lời vui đùa với Trang Duệ. Hắn thật lòng tôn trọng Trang Duệ, nhưng biểu hiện bên ngoài cũng không phải suốt ngày gọi là ông chủ như hách long, đây chính là thái độ tán thành của hắn với một người nào đó. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, mau lấy tượng Phật ngà voi này ra, tôi đi tắm trước. Trang Duệ thật sự không chờ đợi được nữa mà muốn vạch trần bí mật của tượng Phật, chỉ là hắn vừa ra ngoài một chuyến, toàn thân đầy mồ hôi không được thoải mái, vì thế mà chạy nhanh vào phòng tắm. Khi Trang Duệ đi ra thì bức tượng Phật đã được đặt lên bàn phòng khách, Bành Phi đang chú ý quan sát. Tiểu tử này chạy ra ngoài cả ngày mà không đổ mồ hôi. Trang Duệ dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Bành Phi, Chính mình lần đầu thấy đối phương là lúc thời tiết đang dưới 0 độ, tiểu tử này ăn mặc mỏng manh mà không thấy lạnh, bây giờ trời nóng cũng không đổ mồ hôi. Anh Trang, thứ nào có giá vài chục ngàn đô thật sao? Bành Phi vừa rồi đã xem xét bức tượng Phật vài lượt, căn bản chỉ thấy tạo hình có chút đặc biệt mà thôi, dù thế nào hắn cũng không thấy thứ gì khác, thứ này cũng không phải có thể ăn uống, sao lại đáng giá như thế? Vài chục ngàn sao? Ha ha, Bành Phi còn phải thêm số không ở đằng sau nữa mới đúng. Trang Duệ cười đắc ý, có câu vàng thời loạn, đồ cổ thời hưng, vào thời loạn lạc thì những thứ đồ cổ không có giá trị và mang theo chỉ có vướng víu mà thôi, chỉ có vàng là thứ có thể đổi được tất cả. Nhưng khi đến thời hưng thì đồ cổ lại vô giá, tóm lại là Trang Duệ biết cách bán vật phẩm này thế nào cho có lợi nhất. Vài trăm ngàn sao? Môi Bành Phi chợt run run, hắn dùng ánh mắt khó tin nhìn bức tượng Phật, hắn xem như biết rõ tiền của Trang Duệ đến theo cách nào, rõ ràng là món lợi còn lớn hơn cả buôn ma túy nhưng không có nguy hiểm. Lúc này Bành Phi cũng đang xem xét, mình có nên học tập về tri thứ đồ cổ hay không? Dù sao thì mình cũng không thể làm vệ sĩ cả đời được. À, thứ này tôi cũng không bán ra, vì trong nước cùng lắm chỉ có vài món thế này mà thôi. Trang Duệ lúc này đang đặt chú ý vào bức tượng ngà voi, hắn đang tự hỏi phải làm thế nào để cho cánh cửa kia mở ra, lấy hai lạp hoàng bên trong ra ngoài. Tất nhiên hắn cũng không muốn làm cho tượng Phật bị hủy hoại, nếu không thì trực tiếp ném xuống đất là có thể lấy ra được. Cậu Trang, nghe nói cậu đi ra ngoài và có được vật tốt quay về. Cậu cũng không gọi anh đây đi cùng sao? Khi Trang Duệ đang dùng ánh mắt chăm chú nhìn vào bức tượng Phật thì bên tai chợt vang lên âm thanh của Tống Quân, hắn ngẩng đầu lên thì phát hiện Mã Mập và Tống Quân đã vào phòng không biết từ khi nào. Vừa rồi chuông cửa vang lên và Bành Phi ra mở cửa nhưng cũng không thể đánh động được Trang Duệ đang xem xét bức tượng. Hai người các anh một thì sợ nóng, một sợ ra đường, tôi gọi hai anh đi được mới là lạ. Trang Duệ cười khổ một cái, hắn còn chưa nói mình là kẻ sợ không an toàn. Thứ tốt, thật sự là thứ tốt, một vật chạm khắc ngà voi lớn thế này là rất hiếm thấy, hơn nữa nhìn cách tạo hình và loại ngà thế này chứng tỏ là từ thời Minh Thanh. Cậu Trang, cậu lại mua được món hời, sao thứ gì tốt cũng được cậu thu gom hết như vậy? Tống Quân cầm lấy kính lúp và nhìn chung quanh tượng Phật làm từ ngà voi, sau đó liếc mắt nhìn Trang Duệ, tiểu đệ của mình quả nhiên quá thần kỳ, đi đến chỗ nào cũng mua được món tốt, bức tượng Phật này là một món đồ cổ rất tốt, không ngờ đối phương lại mua được từ Myanmar. Trang Duệ bị lời nói của Tống Quân làm cho dở khóc dở cười, hắn tức giận trả lời, đó là do anh lười, thứ này đừng nói là tôi, nếu là anh thấy thì cũng sẽ mua lại, anh Tống nếu đi dạo chùa Swedagon Pagoda trước tôi, chắc chắn sẽ chẳng còn món này cho tôi thu mua. Coi như là vận mệnh nên là của cậu, ai cũng không cướp đi được. Nhưng này cậu Trang, thứ này cậu bán lại cho tôi, thế nào? Ông cụ thấy được sẽ rất thích. Tống Quân chớp mắt muốn Trang Duệ bán bức tượng nà cho mình, 7 triệu đối với Tống Quân thì căn bản không coi vào đâu. Khoảng thời gian trước vì sức khỏe của ông cụ không tốt nên sản nghiệp của Tống gia tiến hành điều chỉnh, có nhiều đầu tư dàn trải được thu về, bây giờ tiền nhàn rỗi trên tay Trang Duệ là có vài trăm triệu. Anh Tống, chuyện này anh khỏi phải nghĩ nhiều, tứ hợp viện của tôi còn thiếu nhiều thứ như thế này. Đúng rồi, ông Tống thích thi họa, thật sự không liên quan đến những món này. Anh cũng đừng kéo gia hổ làm cờ. Trang Duệ dùng giọng không chút khách khí mà từ chối lời yêu cầu của Tống Quân. Bây giờ hắn cũng hối hận vì bán bức Lý Đoan Đoan đồ của Đường Bá Hổ cho Tống Quân. Lúc này hắn mới biết muốn mua được những thứ như vậy là cực kỳ khó khăn. Trong chợ đồ cổ vào lúc hiện tại chỉ có những món đồ giả mà thôi. Tiểu tử này, thôi bỏ đi. Nhưng cậu đã đồng ý sẽ tìm Ngọc Thạch cho tôi. Nhất định phải làm cho xong đấy nhé. Khi nào thì tôi đồng ý với anh? Anh rõ ràng là không nói đạo lý. Trang Duệ thật sự có chút bất đắc dĩ. Tống Quân đã hơn 40 tuổi nhưng lại giống như học sinh phổ thông, coi mình là con nhà quan và đùa giỡn trò vô lại với mình, thật sự là ăn không tiêu. Được, có thể gặp món nào tốt thì sẽ để lại cho anh, được chưa? Trang Duệ nói lời hữu ích rồi đẩy hai vị kia ra khỏi phòng, hắn bây giờ không có tâm tư đấu võ mồm với Tống Quân, vì hai cái lạp hoàng trong bức tượng thật sự làm cho hắn cảm thấy khó chịu. Ông chủ, chỗ này rất lạ, không phải là vết nứt đấy chứ? Khi thấy Trang Duệ xem xét vết nứt dưới nách tượng thì Bành Phi cũng đến nhìn, ánh mắt của hắn cũng rất độc đáo. Tuy đấu vết tu bổ đã nhạt nhưng hắn vẫn thấy nó không giống như vết nứt. Sao? Cậu cũng nhìn ra à, đây không phải là vết nứt do va chạm, giống như là đào ra, giống như cố ý mở một cánh cửa. Người cổ đại thường thích giấu bảo bối trong tượng Phật, cậu nói xem trong này có gì không? Trang Duệ nhìn Bành Phi, cố ý dùng ngôn ngữ dẫn đường cho đối phương, hắn cũng không muốn gạt Bành Phi để lấy ra thứ bên trong, thế là phải bày ra lý do cho thích hợp. Anh Trang, anh cứ hay nói giỡn. Bành Phi thật sự không thể tin rằng có kẻ không có việc gì lại giấu bảo bối vào trong tượng Phật. Cái gì? Tôi nói đều là thật. Trang Duệ vừa rồi nói người cổ đại thường giấu bảo bối trong tượng Phật, đây cũng không phải là mở miệng nói bậy, vì đây chính là có điển cố trong lịch sử. Trong thời kỳ Lưỡng Hán, sau khi Phật giáo Ấn Độ truyền vào Trung Quốc đến thời Nam Bắc Triều và Tùy Đường thì phát triển đến đỉnh phong, mức độ còn lớn hơn cả Ấn Độ, biến Trung Quốc thành trung tâm Phật giáo của thế giới. Lúc đó địa vị của Phật giáo là rất cao, tất cả chùa chiền miếu mão đều có đất đai, hơn nữa không cần nạp thuế. Vào thời đó không thiếu các vị cao tăng như Huyền Trang, Giám Chân, nhưng những kẻ Phật môn bại hoại cũng không thiếu, đám người này khi dễ nam nữ, cưỡng đoạt ruộng tốt của dân. Chỉ là hoàng đế thờ phụng và đi theo Phật giáo, quan viên địa phương căn bản sẽ mở một mắt nhắm một mắt cho qua, không hỏi đến. Mà những vị hòa thượng kia sau khi thu vào vàng bạc thì sẽ đem đi giấu kín, mượn danh nghĩa đúc Phật mà tạo ra nhiều tượng đồng lớn, nhìn qua thì có vẻ là tượng thật nhưng bên trong lại giấu huyền cơ, bụng tượng trống rỗng, bên trong cất giấu những tài phú mà những kẻ kia thu được. Ba lượt hành động diệt Phật nổi tiếng nhất lịch sử Trung Quốc chính là phát sinh ở thời Nam Bắc Triều và Đường Vũ Tông, điều này không thể nói là một vấn đề đáng châm chọc. Đặc biệt là vào thời Đường Vũ Tông, tất cả chùa chiền miếu mão cả nước hầu như bị phá hủy, vài triệu tăng ni bị cưỡng chế hoàn tục, hầu như làm cho Phật giáo thiếu chút nữa thì diệt vong. Truy cứu nguyên nhân thì tất nhiên là câu nói thần quyền phải tuyệt đối hàng phục vương quyền, đặc tính chính trị làm cho hoàng đế cảm thấy quyền uy của mình bị thần quyền mờ mịt khiêu chiến, thế là muốn diệt Phật. Nhưng đời sau nghiên cứu lại cho rằng nguyên nhân diệt Phật cũng là vấn đề kinh tế, vào thời Võ Tắc Thiên thì Địch Nhân Kiệt đã từng nói, chùa chiền quá nhiều, chiếm hết đất đai nông nghiệp màu mỡ, trang viên không thiếu, trốn đinh tránh tội cũng chạy vào chùa, tăng ni vô danh có vài chục ngàn, khó thể kiểm soát, đồng thời còn phát sinh lừa đảo, giết người, cướp của, hãm hiếp. Có thể nói là chùa chiền vào thời đó tài lực hùng hậu, có nhiều đất tốt, hơn nữa hòa thượng còn có thể tránh chế tài pháp luật, những hòa thượng không danh phận có vài chục ngàn, hơn nữa cũng không phải tự mình trồng trọt, chỉ là mở miệng ngồi ăn mà thôi. Khi quốc gia có tiền thì sẽ không có vấn đề gì với những hòa thượng này, nhưng khi hoàng đế phải nắm chặt dây lưng quần để sống mà hòa thượng lại có tiền thì rõ ràng là có tội. Vì thế đến thời Đường Vũ Tông thì tiến hành một hành động diệt Phật lần thứ ba trong lịch sử. Lúc đó thanh lý từ nhà chùa ra rất nhiều tài vật, hơn nữa khi phá vỡ những bức tượng Phật bằng đồng ra thì thấy bên trong có rất nhiều vàng bạc châu báu, ngày đó cứ nói đến bảo tàng là liên tưởng đến bụng Phật. Anh Trang, anh nói thật sao? Nhưng bên trong bức tượng Phật này có lẽ không có bảo bối gì đâu. Bành Phi thật sự nghe say sưa câu chuyện của Trang Duệ, nhưng dù hắn có khoa chân múa tay hưng phấn thì cũng không tin trong tượng Phật này có dấu thứ gì đó. Ai biết có hay không? Cần phải lấy mảnh nhà này ra mới biết được. Trang Duệ nói chuyện với Bành Phi chỉ là không muốn hư hao bức tượng Phật này và lấy ra món đồ bên trong, nhưng nó là không dễ dàng gì, vì vật liệu tu bổ đã hòa vào cùng một thể với chất liệu ngà, nếu muốn lấy ra thì thật sự khó khăn rất lớn. Bành Phi thấy bộ dạng Trang Duệ sầu khổ cau mày thì không khỏi cười, anh Trang, anh thật sự muốn lấy mảnh nhà này ra sao? Tất nhiên, cậu nghĩ lại mà xem, đây là một bức tượng Phật đẹp, ai lại vô duyên vô cớ khoét ra một lỗ hổng ở chỗ này. Nói không chừng bên trong có thứ gì tốt, mở ra xem thì chúng ta cũng không có gì thiệt thòi, sau đó tôi sẽ cơ hơn người tu bổ lại, sẽ lại như mới thôi. Trang Duệ nói đúng sự thật, cách tu bổ năm xưa thật sự làm xấu bức tượng ngà, bây giờ thời hiện đại có rất nhiều tài liệu có thể tu bổ làm cho người ta không phát hiện vấn đề. Anh Trang, anh chờ chút, tôi sẽ quay lại. Bành Phi khoa chân múa tay, nói một tiếng với Trang Duệ rồi chạy ra ngoài. Tiểu tử này. Trang Duệ thật sự lắc đầu, hắn dùng ánh mắt buồn rầu nhìn bức tượng, trước đó nó không phải là của mình thì tỏ ra nôn nóng, bây giờ đặt đến trước mặt thì lại không thể nào lấy nó ra. Điều này làm cho Trang Duệ sinh ra cảm giác như tầng huyên băng bị lột sạch, nhưng chính mình lại không có phản ứng vậy. Ông chủ, tôi đã về. Sau 20 phút, khi mà Trang Duệ còn đang cau mày ủ dột thì Bành Phi đã vào phòng, Trang Duệ thấy đối phương cầm theo một cái bếp cồn thì ánh mắt chợt sáng lên. Bành Phi, có phải cậu muốn đốt kim cho nóng lên rồi đâm vào gãy lớp vật liệu kết dính ra không? Nhưng chúng ta cũng không biết khối keo này sâu như thế nào. Trang Duệ cảm thấy đó là một ý kiến hay nhưng nghĩ lại mà thấy khối ngà kia sâu 7cm, kim bình thường không thể xuyên qua, mà kim thì cũng quá cứng, không thể cắm sâu vào, phương pháp này là không thể làm. Cái này đã đủ dài chưa? Bành Phi nâng tay trái lên, lúc này Trang Duệ mới phát hiện trên tay trái của Bành Phi là một sợi dây thép nhỏ, dài 20-30cm. Hắn đưa tay nhận lấy sợi dây thép. Độ mềm dẻo là rất tốt, vì thế không khỏi mừng thầm, coi như vấn đề đã được giải quyết. Trang Duệ đứng lên đi ra cửa, gắn bản không muốn quấy rầy, sau đó đi vào nhấc ngón tay cái với Bành Phi, hảo tiểu tử, nếu bên trong có bảo bối thì cho cậu một phần. Trang Duệ lấy một cái bật lửa ra, đốt bếp cồn, Bành Phi đưa dây thép vào trong lửa, chỉ sau vài chục giây thì sợi thép đã đỏ bừng bừng. Trang Duệ nhìn sợi dây trên tay của Bành Phi và nhắc nhở, vẫn chưa đủ dài, cần đốt nóng dài hơn nữa. Bành Phi bắt đầu di chuyển sợi dây thép trong lửa. Chỉ một lúc sau đã được đốt đỏ hơn 5cm. Đưa cho tôi. Trang Duệ đặt bức tượng Phật xuống đất, sau đó tiếp nhận dây thép từ trong tay Bành Phi, lại đâm vào trong khe hở thấy rõ ràng nhất. Dây thép đỏ căn bản giống như không cần dùng sức, nhanh chóng hòa tan lớp vật liệu kết dính. Mùi cao su đốt cháy bùng lên, khói xanh bay ra, hắn dùng tay kéo sợi thép theo đường vết nứt, đến khi thấy khó kéo thì biết nhiệt độ không đủ. Hắn thanh thủ kéo sợi dây thép ra, lúc này trên sợi dây thép có dính những thứ gì đó. Tiếp tục đốt. Trang Duệ đưa dây thép cho Bành Phi, hắn tự mình đến mở cửa sổ phòng khách sạn, cũng không quan tâm lúc này trong phòng còn mở điều hòa, vì mùi cao su trong phòng thật sự quá khó ngửi. Sợi dây thép dẫn nhiệt nhanh những tốc độ giải nhiệt cũng rất nhanh, trên cơ ảng đốt đỏ một lần chỉ có thể hòa tan được một phạm vi 2-3 cm. Trang Duệ và Bành Phi bận rộn hơn 2 giờ mới xem như hòa tan tất cả vật liệu dùng để kết dính. Phương Di à, ăn cơm sao? Thật sự xin lỗi, dì Phương, chỗ này của cháu có việc gấp, tạm thời không đi được, dì xem cháu sang muộn một chút được không? Trang Duệ vừa làm xong chuyện hòa tan lớp kết dính thì Phương Di đã gọi điện thoại đến, chỉ là lúc này hắn cũng không quan tâm đến ý chỉ của mẹ vợ, mà lúc này thấy có thể lấy ra được hai lạp hoàng bên trong, tất nhiên cảm xúc sẽ bành trướng. Sau khi nghe Trang Duệ nói có việc gấp thì không nói gì thêm mà cúp điện thoại, nhưng sau đó bà xoay đầu phát huy sức tưởng tượng của phụ nữ mà nói với chồng, đứa nhỏ này không phải ở sau lưng Huyên Băng của chúng ta làm chuyện xấu gì không? Trang Duệ nếu biết được ý nghĩ của Phương Di lúc này thì thật sự sẽ cảm thấy rất oan uổng, vì vậy mới nói phụ nữ đã mời thì không nên từ chối, dù là cô gái trẻ hay phụ nữ mãn kinh cũng vậy mà thôi. Ai mà không có việc gấp? Tiểu Trang cũng không phải con nít, em đừng nghĩ lung tung. Tần Hạo Nhiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn vợ mình, nếu lời này rơi vào trong tai Trang Duệ thì sợ rằng sẽ phát sinh mâu thuẫn không đáng. Trang Duệ lúc này cũng không quan tâm mẹ vợ suy nghĩ điều gì, vì con dao lan nha của Bành Phi đã nảy ra khối ngà chen vào trong tượng. Lưỡi dao kia cực mỏng, nó có thể cắm vào được 1 tỷ cm, khi Bành Phi lật cổ tay thì khối ngà dần nhô lên, cuối cùng lưỡi dao lấy tượng ngà làm đòn bẩy, một tiếng bột vang lên, khối ngà bị hất văng ra, dưới nách bức tượng ngà lộ ra một cửa động 3-4 cm². Anh Trang, hình như cũng không có thứ gì bên trong. Bành Phi đưa tay ào trong và cua cua qua lại nhưng không phát hiện ra thứ gì cả. Trang Duệ không trả lời, hắn cầm sợi dây thép đi đến toilet rửa sạch, sau đó lau khô, tạo nên hình dạng cái móc ở một đầu, sau đó nói với Bành Phi, cậu nhấc nó lên, động còn kéo dài xuống dưới, tôi dùng thứ này móc ra thử xem. Trang Duệ tất nhiên biết bên trong có thứ gì không, hơn nữa hắn cũng biết hai lạp hoàng vừa rồi không đổ ra chỉ vì có chút chất kết dính vừa rồi nóng chảy rơi xuống, tuy không hòa tan lạp hoàng nhưng lại làm cho nó dính vào bụng tượng. Trang Duệ dùng dây thép chọc khuấy một phen, sau đó hai lạp hoàng như hai con mắt từ bên trong lăn xuống. Thật sự là có thứ gì đó. Bành Phi nhìn chằm chằm vào lỗ hổng, khi thấy Trang Duệ thật sự lấy ra được hai lạp hoàng thì giật mình thiếu chút nữa đánh rơi bức tượng ngà xuống đất. Anh Trang, đây là thứ gì? Sau khi đặt bức tượng ngà xuống đất thì Bành Phi đi đến nhìn kỹ hai lạp hoàng trong tay Trang Duệ, vẻ mặt khó hiểu. Phương pháp chế tạo của lạp hoàng cũng không có gì quá tốt, trên lớp da màu trắng có đầy vết rạn, nhìn qua giống như ngọn nến bị xoa nắng lại, sau đó đưa ra hông gió, có thể từ những vết rạn đó mà thấy được lớp giấy bên trong. Tôi cũng không biết có thứ gì, mở ra xem mới biết. Đáp án ở ngay trên tay mình, Trang Duệ cũng có chút kích động, hắn hít vào một hơi thật sâu, dùng ngón cái và ngón trỏ tay phải bóp nát một lạp hoàng, phần màu trắng và rạn nứt như sáp rơi xuống đất, trong tay Trang Duệ là một cuộn giấy có hơi ố vàng. Trang Duệ không vội vàng mở ra xem, hắn bóp nát một tờ giấy khác, sau đó tìm trong ba lô của mình một bao tay trắng đeo lên, lại lấy ra một chiếc kính lúp. Hắn chợt sinh ra một cảm giác là hai tờ giấy trong tay giống như có chứa một bí mật gì đó rất kinh người. Sau khi chuẩn bị xong thì Trang Duệ cẩn thận mở một tờ giấy ra dưới ánh mắt chăm chú của Bành Phi, chất giấy hình như cũng không khá lắm, vì thời gian quá lâu nên có hơi yếu ớt, chỉ cần không cẩn thận thì sẽ bị phá vỡ ngay. Tuy tờ giấy có vẻ khá nhỏ nhưng Trang Duệ mở ra mặt bàn lại lớn như một trang tạp chí, cũng không cần dùng kính lúp thì Trang Duệ vẫn có thể thấy đó là một tấm bản đồ, có sông núi địa hình và cầu đường, bên trên vẽ rất kỹ, chỉ là những phần đánh dấu lại dùng tiếng Nhật. Trang Duệ không hiểu tiếng Nhật nhưng vẫn có thể hiểu bản chữ Hán của người Nhật, ngoài những chữ Hán thật sự không hiểu, những chữ còn lại đều giống như là nói về địa danh ở Myanmar. Bành Phi nhìn một lúc rồi nói, anh Trang, đây là một bản đồ. Cậu nên nói những lời có tính kiến thiết hơn, tất nhiên tôi biết đây là một tấm bản đồ. Trang Duệ bị lời nói của Bành Phi làm cho dở khóc dở cười, bức bản đồ này dù là ai cũng có thể nhìn ra được. Không phải, tôi muốn nói đây là một bản đồ quân dụng của người Nhật, bản đồ này có lẽ được vẽ vào những năm 40 của thế kỷ trước. Bành Phi bị lời nói của Trang Duệ làm cho có chút xấu hổ, hắn vội vàng bổ sung thêm một câu. Tuy bây giờ hắn chưa thích ứng với cuộc sống bình thường nhưng phương diện quân sự thì hắn rất tự tin là mình nhìn không lầm. Cứ mặc kệ, chúng ta xem có gì khác nữa không? Trang Duệ đặt tấm bản đồ sang một bên, sau đó hắn mở tờ giấy còn lại ra, nhưng lần này Trang Duệ thật sự có chút vào đầu bứt tai, vì trang giấy này nhỏ hơn, giống như một tờ nhật ký, bên trên viết rất nhiều và chằng chịt, hơn nữa cũng là cách viết rất ngoáy. Chữ Nhật đơn giản thì Trang Duệ có thể hiểu sơ lược, nhưng kiểu chữ trong nhật ký này lại làm cho hắn bó tay, ngoài những chữ ghi thời gian thì hắn cũng không hiểu đối phương đang nói gì. Anh Trang, cho tôi xem. Tờ giấy khá nhỏ, Trang Duệ lại ở phía chính diện, Bành Phi thật sự không thấy rõ ràng. Con người có thể nói là sinh vật hiếu kỳ nhất trên địa cầu, dù Bành Phi đi lính được huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc nhưng lúc này vẫn tỏ ra rất hưng phấn, thật sự rất tò mò với tờ giấy kia. Cậu hiểu tiếng Nhật sao? Trang Duệ thuận miệng hỏi một câu, hắn thầm nghĩ nếu không nhận ra được nội dung thì sẽ về nước mua từ điển tự phiên dịch, tóm lại thứ này ngoài mình và Bành Phi thì không nên cho người ngoài biết. Hiểu một chút, nghe nói và viết là không có vấn đề. Bành Phi khẽ gật đầu, đó là chương trình học của hắn, không phải chỉ là tiếng Nhật, còn có tiếng Anh, tiếng Ả Rập, tuy không thể nói là quá tinh thông, nhưng đối thoại là không có vấn đề. Trang Duệ nghe vậy thì nhìn về phía Bành Phi, một lát sau hắn mới lên tiếng, thứ này có lẽ là một đoạn lịch sử hay bí mật gì đó kinh thiên, trừ tôi và cậu ra sẽ không cho người thứ ba biết rõ, cậu nghe hiểu chứ? Nói thật thì nếu như bây giờ trước mặt Trang Duệ là Chu Thụy, hắn sẽ giao giấy cho đối phương không chút do dự, nhưng hắn và Bành Phi tiếp xúc với nhau thời gian quá ngắn, còn chưa tiến lên mức ăn ý và tín nhiệm. Sau khi nghe được lời của Trang Duệ thì vẻ mặt hưng phấn của Bành Phi chợt biến mất, thay vào đó là biểu hiện rất trang trọng, hắn nói, anh Trang, anh cứ yên tâm, tôi dùng thanh danh của Nha Nha để đảm bảo sẽ không có bất kỳ chữ nào phát ra từ miệng tôi về tờ giấy này. Khi em gái đến nhà Trang Duệ thì khôi phục lại nụ cười vui vẻ, Bành Phi thầm hạ quyết tâm bảo vệ tất cả những gì hiện có, vì hắn biết rõ gia đình là rất quan trọng với sự phát triển của một đứa bé, đây không phải là đơn thuần dùng tiền có thể mua được. Trang Duệ khẽ gật đầu, sau đó hắn đưa tờ giấy kia đến trước mặt Bành Phi. Bành Phi cúi đầu, hắn cẩn thận quan sát, khi ánh mắt di động thì vẻ mặt dần trở nên ngưng trọng, ánh mắt không thể tin, rõ ràng nội dung của tờ giấy làm cho hắn sinh ra cảm giác khiếp sợ. 4-5 phút sau thì Bành Phi thở dài một hơi, ánh mắt chuyển dời khỏi trang giấy. Trang Duệ cũng không hỏi, hắn lặng lặng nhìn Bành Phi, chờ câu giải thích của đối phương. Bành Phi trước tiên không nói về những gì được ghi lại trong tờ giấy kia, hắn chỉ vào tấm bản đồ bên cạnh nói, anh Trang, cái này. Bản đồ này là một bản đồ kho tàng. Nói chi tiết một chút, có gì sao? Thật ra trước đó Trang Duệ đã đoán được vài phần, một bản đồ tường tận như thế kia, lại được cất giấu trong tượng Phật ngà voi, nhất định là chôn giấu thứ gì đó quý giá. Nội dung trên tờ giấy là do một người tên là Ichiro Yamaki để lại. Bành Phi bắt đầu kể lại, đoạn lịch sử 60 năm trượt chợt mở ra trước mắt Trang Duệ. Thì ra ở năm 1941 Nhật tấn công Trân Châu Cảng đồng thời đến xâm lược các quốc gia Đông Nam Á, cũng chiếm lĩnh 3 sân bay ở Myanmar. Đầu năm 1942 100.000 quân Nhật xâm lấn Myanmar, nhanh chóng đánh tan quân Anh, công chiếm Yangon, chiếm lĩnh Myanmar. Lúc đó công chiếm Myanmar vì cần thiết cho con đường quân sự, cắt đứt con đường liên lạc giữa Vân Nam Trung Quốc và Myanmar, đồng thời cũng muốn cướp đoạt vật tư từ Thái Lan và Myanmar, tiến hành xâm lược quân sự và vơ vét tài vật đưa về Nhật. Ichiro Yamaki là một vị sĩ quan đại tá, là kẻ chuyên môn phụ trách vơ vét tài sản đưa về nước, là một kẻ quan trọng phụ trách đưa về Nhật, mà tờ giấy kia ghi chép lại một phần tài vật mà lúc quân Nhật rút khỏi Myanmar còn chưa kịp đưa về nước. Đó là vào năm 1945 khi quân Nhật đang tàn lụi, liên quân Trung Mỹ trở nên hùng mạnh, quân Nhật trả cái giá quá lớn, số lính thương vong là rất nhiều, đám quân liên minh kia tạo nên trạng thái vây quanh ba mặt với quân Nhật. Ichiro Yamaki thấy nếu mình đưa theo những món tài vật kia sẽ không thể nào thoát khỏi vòng vây, thế là đưa tất cả vàng bạc châu báu chôn ở một nơi bí mật trong Myanmar. Đồng thời hắn còn vẽ địa đồ giấu trong bức tượng Phật ngà voi, đợi sau này khi phản kích sẽ đưa kho tàng kia về. Vì không muốn để lộ ra tin tức nên tất cả những nhân công tham gia đào đất giấu bảo vật đã bị xử lý sạch, hơn nắp viên phụ trách giám sát người Nhật cũng bị giết chết, chỉ có Ichiro Yamaki mang theo bức tượng Phật ngà voi có bí mật kinh thiên chạy theo quân đội đột phá vòng vây. Tờ giấy kia chỉ ghi lại nhiêu đó mà thôi, chỉ là tượng ngà voi sao lại rơi xuống tay ông nội của Lý Vân Sơn thì không ai biết, Ichiro Yamaki lúc này còn sống hay không cũng là bí ẩn, có lẽ chỉ có ông nội đã chết của Lý Vân Sơn mới hiểu rõ mà thôi. Thật ra sự việc cũng không có gì phức tạp, vì là binh lính thất bại trong lúc viễn chinh ở Myanmar nên ông nội Lý Vân Sơn và những cựu binh quyết định ở lại Myanmar, sau đó cánh quân viễn chinh thứ hai tiến vào, những người kia lại cầm vũ khí tham dự chiến dịch quét sạch quân Nhật. Khi đó rất rối loạn, Ichiro Yamaki chết trên tay ông nội của Lý Vân Sơn, thế là tượng Phật này thành chiến lợi phẩm của ông nội Lý Vân Sơn. Lúc đó viễn chinh Myanmar kết thúc, quân đồng minh ở lại một phần ở Myanmar, ông nội của Lý Vân Sơn nằm trong số người ở lại, sau đó nội chiến bùng phát. Quốc dân đảng thua chạy sang Đài Loan, ông nội Lý Vân Sơn và đám binh lính cũng không có cơ hội về nước, vì thế tượng ngà voi này vẫn còn để lại ở Myanmar. Anh Trang, tổng cộng có 10 tấn vàng, 30 rương phỉ thúy bảo thạch và châu báu. Bành Phi chỉ vào những con số mà nói ra một tin tức làm cho Trang Duệ trợn mắt há mồm, 10 tấn vàng đã có giá trị thế nào, chưa nói đến những rương phỉ thúy bảo thạch. Trang Duệ móc thuốc ra đưa cho Bành Phi một điếu, châm lửa cho mình, hai người cùng hút thuốc, đều trầm mặc không nói. Bọn họ cũng không biết làm sao với đống tài phú kia, dù là Trang Duệ bây giờ cũng thấy tâm tính rối loạn. Giao cho chính phủ Myanmar sao? Không thể nào, Trang Duệ cũng không phải kẻ tốt như vậy. Lấy những vật này về nước giao cho ban ngành tương quan sao? Trang Duệ thật sự có ý nghĩ này nhưng nhanh chóng tự mình bác bỏ, chưa nói những thứ này có còn hay không, mình có thể tìm được và đưa về hay không là cả hai vấn đề. Hơn nữa những thứ này cũng chẳng phải cướp từ nước mình đi, Trang Duệ cũng không cao thượng mà mang về cho đám người kia. bây giờ có thể xác định chuyện mà tờ giấy kể lại chính là một phần tài sản khổng lồ mà năm xưa quân Nhật muốn lấy đi. Nhật là một đảo quốc thiếu tài nguyên, năm xưa sở dĩ khuếch đại chiến tranh chỉ vì muốn chiếm tài nguyên, bọn họ muốn cướp sắt thép, vàng bạc, than đá và đủ loại tài nguyên khác từ các nước Đông Nam Á và Đông Bắc, như vậy mới có thể miễn cưỡng duy trì chiến tranh, nếu không kinh tế trong nước đã sớm tan vỡ rồi. Bành Phi, cậu thấy vấn đề này nên xử lý thế nào? Sau khi hút xong điếu thuốc thì Trang Duệ quay sang hỏi Bành Phi. Anh Trang, tôi nghe theo anh. Lúc này trong mắt Bành Phi đã bình tĩnh trở lại, không còn chút dao động nào. Nếu nói Bành Phi không động tâm vì số của cải châu báu kia thì rõ ràng là vô nghĩa, chỉ là hắn không lớn tuổi nhưng lại quen nhìn thấy sinh tử, thật sự có sức chống cự khá mạnh với vật ngoài thân. Khi hắn thi hành nhiệm vụ thì sinh tử của mình cũng không còn quan trọng, sao có thể để ý đến những thứ khác cho được. Thứ hai người quan trọng nhất trong lòng Bành Phi chính là em gái của mình. Bây giờ em gái vui vẻ thì hắn cũng không muốn vì số tiền kia mà làm cho quỹ tích cuộc sống của mình biến đổi. Vì vậy khi Trang Duệ hỏi thăm ý kiến thì Bành Phi trả lời vô cùng bình tĩnh, dù là Trang Duệ xử lý thế nào thì hắn cũng có thể tiếp nhận, hơn nữa nó là do Trang Duệ phát hiện ra, mình chỉ là một trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Bản đồ này nhất định sẽ là thật nhưng những thứ được giấu kia có còn tồn tại hay không thì không nhất định, vì tượng Phật này tuy thất lạc nhưng nếu Ichiro Yamaki còn sống thì nhất định sẽ biết nơi cất giấu, sợ rằng đã đến lấy đi rồi. Trang Duệ dừng lại một chút rồi nói tiếp. Tạm thời chúng ta cứ gác lại chuyện này, chúng ta đến tham gia hội chợ phỉ thúy Yangon, đợi sau khi kết thúc hội chợ thì chúng ta sẽ suy xét xem có nên đi kiểm tra bản đồ hay không. Hết chương 393. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.